Tại như vậy trong đụng chạm, đột nhiên truyền ra ho ra máu thanh âm. Nhưng gặp Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại trăm trượng, lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm đìa rơi xuống. Bại, Độc Cô Vô Bại rốt cuộc bại. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bộ dáng như vậy, toàn trường phát ra rất nhiều kinh hô thanh âm. Đặc biệt là Hoa Gia người, từng cái hưng phấn la lên. Những cái kia Diệp Cô Thần đối thủ, Ngọc Sương Nhan, Hoa Thánh Kiệt, Âu Dương Thiên Cơ bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt bọn họ vui mừng triệt để khuếch tán. Một bên khác, Hoa Vô Tu thân hình cũng là triển lộ mà ra. Hắn đồng dạng bị đánh lui, trên thân xuất hiện vết thương thật lớn, khỏe miệng máu tươi cũng là không ngừng chảy xuống. Những cái kia Hoa Gia người, trên mặt vui mừng triệt để ngưng kết. Chính là đối Hoa Vô Tu sùng bái đến cực điểm Ngọc Sương Nhan, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, lắc đầu, một mặt vẻ không tin. Toàn trường tất cả ồn ào, đều là thoáng chốc đứng im. Bọn hắn chưa từng gặp qua, Hoa Vô Tu có như thế chật vật thời khắc, và áo nhuộm đỏ, máu me đầm địa. Có thể nói, phóng nhãn kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ, đều không có mấy người, có thể làm cho Hoa Vô Tu chật vật như thế. Diệp Cô Thần, là trong đó một cái. Lần này, chính là ngay cả Hoa Vân Đảo đều là sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Hắn còn muốn để Hoa Vô Tu phế đi Diệp Cô Thần, kết quả tới trước, hai người đúng là có thế lực ngang nhau xu thế. Một bên khác, Kiếm Phu Tử, Nhất Mi Đại Trưởng Lão, Bác Huyền Trưởng Lão bọn người, thì là trong lòng chút thư giãn. Tốt, rất tốt, Độc Cô Vô Bại, nguyên lai ta vẫn luôn nhìn lầm ngươi. Hoa Vô Tu thanh âm trầm lãnh, nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào. Hắn đối Diệp Cô Thần, đã là không có bất kỳ cái gì khinh thường. Nhưng người nào từng muốn, Hoa Vô Tu vẫn là thật to đánh giá thấp Diệp Cô Thần thực lực. Đã như vậy, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính, Độc Cô Vô Bại, ngươi là có hay không thật có thể không bại. Hoa Vô Tu khỏe môi khơi gợi lên một vòng băng lãnh. Hắn một cái tay khác lật một cái, một thanh đen như mực trường kiếm, lại lần nữa rơi vào nó trong tay. Khi thấy chuôi kiếm này lúc, không ít võ giả đều là nhịn không được con ngươi trường lớn, hãi nhiên đến, ảnh chi kiếm, Hoa Vô Tu đồng thời tế ra quang ảnh song kiếm, chứng minh hắn muốn tới thật. Hoa Vô Tu am hiểu nhất, cũng là song kiếm. Nói chung, đối phó phổ thông đối thủ, Hoa Vô Tu nhiều nhất sẽ chỉ vận dụng quang chi kiếm. Mà khi hắn quang ảnh song kiếm đủ dùng, thi triển hai tay kiếm thời điểm, cũng chính là Hoa Vô Tu chân chính vận dụng toàn bộ có thể vì thời điểm. Ảnh chi kiếm, màn đêm. Hoa Vô Tu thân hình bạo trùng, lại lần nữa giơ kiếm đánh tới. Kiếm mang những nơi đi qua, tựa như biến thành đen kịt một màu màn đêm. Diệp Cô Thần đồng dạng không cam lòng yếu thế, lại lần nữa giết khắp mà ra. Hai người thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, giao thoa đụng vào nhau. Quang ảnh song hành. Hoa Vô Tu tay trái cầm ảnh chi kiếm, tay phải cầm quang chi kiếm, cùng nhau đối Diệp Cô Thần quét ngang mà tới. Nhìn thấy như vậy tư thế, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên bọn người vô cùng gấp gáp. Nói chung, hai tay kiếm đối một tay kiếm, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lăng Mặc Thư nhìn thấy một màn này, ngược lại có chút thoải mái, hắn nhìn một chút một bên khẩn trương không thôi Lăng Mặc Âm, mở miệng nói, yên tâm đi, Độc Cô huynh tại hai tay trên thân kiếm, sẽ không thua kia Hoa Vô Tu. Thật sao? Lăng Mặc Âm cắn môi đạo, ánh mắt ý nguyên lo lắng. Tiểu Âm, ngươi chẳng lẽ vừa ý Độc Cô huynh? Nhìn thấy Lăng Mặc Âm như vậy thần thái, Lăng Mặc Thư không khỏi hỏi. Đâu? Nào có? Lăng Mặc Âm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lắp bắp. Mà lúc này tại thiên cung, đại chiến cũng là phi thường kịch liệt. Diệp Cô Thần đồng dạng một tay lật một cái, trôi này pháp văn thần binh rơi vào trong tay. Diệp Cô Thần một tay cầm Cửu Long Lôi Ngục, một tay cầm pháp văn thần binh, cùng Hoa Vô Tu tái chiến đến cùng một chỗ. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng chính là, Diệp Cô Thần hai tay kiếm, chẳng những không hề yếu Hoa Vô Tu. Thậm chí, cảm giác còn muốn càng mạnh một chút. Như vậy nước chảy mây trôi trình độ, khiến Hoa Vô Tu đều là có chút thua chị kém em. Độc Cô Vô Bại, ngươi. Hoa Vô Tu ánh mắt bên trong, đồng dạng khó nén một tia kinh ngạc. Dù sao Diệp Cô Thần tại kiếm vương triều, chưa hề trước mặt mọi người thi triển qua song kiếm dị hành. Cho nên giờ phút này thi triển mà ra, tuyệt đối khiến cho mọi người ngạc nhiên, bao quát Hoa Vô Tu. Hoa Vô Tu, hai tay kiếm, cũng không phải chỉ có ngươi sẽ. Diệp Cô Thần cười một tiếng. Hắn tay trái thi triển hư không phá diện, tay phải thi triển càn khôn diệt tuyệt. Hai thức cường chiêu, đối Hoa Vô Tu hoành sát mà đi. Quang chi kiếm, mộ hà, ảnh chi kiếm, ảnh nhận. Hoa Vô Tu đồng dạng hai tay thi triển kiếm chiêu, hai người xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Bình thường thiên địa linh tiểu thiên tiêu, nhìn đều nhìn không rõ ràng. Vâng, vâng, vâng. Tiếp loạn không ngừng va chạm, kịch liệt đến cực điểm. Hoa Vô Tu cùng Diệp Cô Thần trên thân, cũng đều là xuất hiện từng đạo vết thương. Nhưng nhất làm cho đám người ngoài ý muốn, lại là Diệp Cô Thần chân khí, trải qua lâu như vậy chiến đấu về sau, lại còn không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Cái này tự nhiên quy công cho Diệp Cô Thần cực hạn khí hải. Hoa Vô Tu cũng phát hiện cái này một mặt, sắc mặt ngưng nhưng. Hắn là không thể nào trông cậy vào tiêu hao Diệp Cô Thần chân khí, từ đó lấy được thắng lợi. Đã như vậy, Hoa Vô Tu thần sắc lạnh lẽo. Hắn đã không còn quá nhiều giữ lại, nó thân thể chấn động, một cô kỳ dị chi lực lại lần nữa khuyết tán ra tới. Ừm, cái này Hoa Vô Tu lại chơi trò xếp gì? Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Quang ám thánh thể, hắc ám hình thái. Hoa Vô Tu quanh thân, hắc ám khí lưu bạo dũng. Cái kia một đầu bị nhuộm thành mái tóc dài vàng óng, thoáng chốc biến thành đen nhánh. Một đôi thần mang tràn đầy con ngươi, cũng là biến thành lô đen đen nhánh thâm thúy. Quanh thân thần mang tiêu tán, biến thành bạo loạn đen nhánh khí lưu. Hoa Vô Tu quang ám thánh thể, từ quang minh hình thái, đổi thành hắc ám hình thái. Là hắc ám hình thái, nghe đồn Hoa Vô Tu hắc ám hình thái, cực tốc mà quỷ dị, đồng quang minh hình thái khác nhau rất lớn. Một chút tiếng kinh hô vang lên. Ngay tại Hoa Vô Tu thân hình đổi thành hắc ám hình thái sát na, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt mấy lần. Thân hình cơ hồ là biến thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, nhanh chóng đối Diệp Cô Thần xuất kiếm. Như vậy tốc độ, khiến Diệp Cô Thần tâm thần đều là hơi chấn động một chút. Chương 1019, Vĩnh Dạ kiếm vực. Hoa Vô Tu hắc ám hình thái chính là cực tốc. Loại này cực tốc cũng không vẹn vẹn chỉ là phương diện tốc độ cực tốc. Tại xuất kiếm phương diện tốc độ cũng là cấp tốc. Ám Dạ thập bắt trảm. Hoa Vô Tu giờ phút này, thanh âm trầm lãnh, cả người phảng phất biến thành một đạo dung nhập hư không cái bóng. Song kiếm nhanh chóng cấp động, chém ra 18 kiếm. Cho dù là Diệp Cô Thần, đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy Cửu Long Lôi Ngục hành cản. Phốc phốc. Từng đạo kiếm thương xuất hiện trên người Diệp Cô Thần. Hắn mặc dù đỡ được Hoa Vô Tu hơn phân nửa kiếm chiêu, nhưng này tốc độ cực nhanh, y nguyên để Diệp Cô Thần trên thân xuất hiện không ít vết thương. Chỉ xích thiên ngai. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển cực tốc chỉ xích thiên ngai, nhưng lại y nguyên có chút không đuổi kịp Hoa Vô Tu tốc độ. Không hổ là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than. Thiên phú thần thông, không có một loại là đơn giản. Hoa Vô Tu có thể trở thành kiếm bảng thứ ba, tự nhiên có đạo lý của hắn tại. Quang minh hình thái lực lượng trí thượng. Hắc ám hình thái cực tốc trí thượng. Làm cho Hoa Vô Tu cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lần này cũng nhanh có kết quả a. Nhìn xem kia nhận lấy áp chế Diệp Cô Thần, một số võ giả lẩm bẩm nói. Diệp Cô Thần tốc độ, kỳ thật đã không tính chậm. Nhưng là so với hắc ám hình thái Hoa Vô Tu, vẫn là hơi chậm một bậc. Trọng lực kiếm vực. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra Vô Phong kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực. Hư không bên trong, Thái Cổ Thần Sơn hư ảnh hiện ra. Một cố cường tuyệt trọng lực che đậy mà xuống, trấn áp Diệp Cô Thần tứ phương. Hoa Vô Tu thân hình, tự nhiên cũng là bị một chút ảnh hưởng, hơi chậm một tia. Hừ. Mà đúng lúc này, Hoa Vô Tu lại là lạnh lùng hừ một cái, từ trong cơ thể hắn, lại lần nữa buộc phát ra một cỗ kiếm khí ba động. Bóng tối vô tận kiếm mang, thứ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Hắc ám kiếm đạo, Vĩnh Dạ kiếm vực. Hoa Vô Tu quanh thân, một cỗ hắc ám kiếm đạo lĩnh vực khuyết tán mà ra, chính là hắc ám kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, Vĩnh Dạ kiếm vực. Cỗ này kiếm vực chi lực, trực tiếp triệt tiêu trọng lực kiếm vực các bách. Không chỉ như thế, càng đem Diệp Cô Thần bao quát tại trong đó. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần chung quanh đã mất đi hết thể cảnh tượng. Còn thừa duy chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, phảng phất đưa thân vào băng lãnh vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Mà ở ngoại vi người xem ra, Diệp Cô Thần thân hình bị dìm ngập tại đen kịt một màu kiếm vực ở trong. Không tốt. Bác Huyền trưởng lão bọn người nhíu mày lại, mắt lộ cấp sắc. Hoa Vô Tu Vĩnh Dạ kiếm vực phi thường quỷ dị, nếu là bị đặt vào trong đó, cơ hồ tựa như là rơi vào trong lưới con cá, rất khó đào thoát. Không chỉ như thế, tại Vĩnh Dạ kiếm vực bên trong, hết thảy cảm giác, thị giác, thính giác, xúc giác các loại đều sẽ bị áp chế đến cực hạn. Mà hắc ám hình thái Hoa Vô Tu thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí ngược lại có thể có được gia trì. A, Tiểu Nghiệt Xúc, đây chính là cùng ta Hoa gia đối nghịch hạ tràng. Hoa Vân Đào đáy lòng cười lạnh. Hắn thấy, Diệp Cô Thần đã rơi vào Vĩnh Dạ kiếm vực bên trong, đó chính là mặc cho Hoa Vô Tu làm thịt thịt cá. Phế bỏ Diệp Cô Thần, còn không phải thật đơn giản sự tình. Độc Cô Sư huynh muốn nguy hiểm. Từ Mạch cũng là một mặt vẻ lo lắng. Ai? Cung Lâu Nguyệt khẽ lắc đầu. Mặc dù đại bộ phận người đều không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thành công, nhưng chung quy vẫn là có nhiều như vậy người, ôm lấy một tia hy vọng. Mà bây giờ, cái này chút hy vọng, cơ hồ muốn bị bóc tát. Vĩnh Dạ kiếm vực bên trong, Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi. Hắn phát hiện, mình ngũ giác bị áp chế tới cực điểm. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang đột nhiên đối Diệp Cô Thần lồng ngực đâm tới. Diệp cô thần giơ kiếm ngăn cản. Mà rất nhanh, một đạo khác đen nhánh kiếm mang xuất hiện. Sau đó cực kỳ nguy cấp, từng đạo đen nhánh kiếm mang, từ sâu trong bóng tối bạo trùng mà tới. Diệp cô thần kiếm chiêu hoành cản, trên thân cũng là thêm một ít vết thương. A, độc cô vô bại, rơi vào vĩnh dạ kiếm vực bên trong, ngươi chính là trên bàn thịt cá, thúc thủ chịu chói, có lẽ còn có thể nhẹ nhõm một chút. Trong bóng tối, truyền đến Hoa Vô Tu thanh âm. Ở trên đời này, làm ta độc cô vô bại thúc thủ chịu chói người, còn chưa xuất thế. Diệp cô thần hai con người, đều bị huyết sắc thôn phệ. Hắn thi triển ra Tu La Chi Nhãn. Tu La Chi Nhãn còn có thả chậm đối dùng tay làm, quan sát nhập vi hiệu quả. Có đúng không, vậy ta cũng chỉ có thể phế bỏ ngươi, thật đáng tiếc, thật vất vả gặp được một cái đối thủ, lại là đứng tại ta Hoa ra mặt đối lập. Trong bóng tối, truyền đến Hoa Vô Tu tiếng thở dài. Ám ảnh và kiếm. Trong hư không tối tăm, Hoa Vô Tu thanh âm lạnh lùng. Không gian phát ra rì rào vang động, lập tức, vô số đen nhánh kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, đối Diệp cô thần bạo trùng mà đến, như vậy thế thái, tựa như muốn đem Diệp cô thần đâm thành cái sảng. Tuy nói tại năm viện thi đấu bên trên không cho phép hại người tính mệnh, nhưng một chiêu này, lại đủ để khiến nó trọng thương, triệt để phế bỏ Diệp cô thần. Đối mặt như vậy cực chiêu, Diệp cô thần tâm tính vô cùng trầm ổn. Hắn một tay vừa nhấc, ngũ sắc thần mang từ Diệp cô thần thể nội bạo trùng mà ra. Kia là năm chuôi trận pháp chi kiếm, trung quanh hư không càng là có rất nhiều ngũ thải trận văn lan tràn ra. Đây chính là Diệp cô thần hồi lâu chưa từng vận dụng thủ đoạn, ngũ đế càn khôn kiếm trận. Ngũ đế càn khôn kiếm trận thế nhưng là địa cấp trận pháp, dù là phóng tới hiện tại, uy lực cũng tuyệt đối không kém. Lúc trước Diệp cô thần còn không cách nào hoàn toàn phát huy ngũ đế càn khôn kiếm trận uy lực. Mà bây giờ, dựa vào thôn thiên bí thuật tăng vọt đến thần phủ cảnh thực lực Diệp cô thần, đã đủ để thôi động địa cấp hạ phẩm kiếm trận chân chính uy lực. Ngay tại Diệp cô thần tế ra trận pháp đồng thời, Kim đế, Thanh đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế năm chuôi trận pháp chi kiếm, cũng là biến thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đang rắn năm đầu trận pháp chi linh. Đây là địa cấp trận pháp. Trong bóng tối, Hoa Vô Tu thanh âm lại lần nữa mang theo ngoài ý muốn. Những cái kia từ sâu trong bóng tối nổ bắn ra mà đến kiếm khí, đều bị năm đầu trận pháp chi linh ngăn trở. Diệp cô thần ở vào trong trận pháp, bất động không giao. Hoa Vô Tu, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, đều thi triển đi ra đi. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, một cái bóng, đột ngột từ Diệp cô thần sau lưng nổi lên. Chính là hắc ám hình thái Hoa Vô Tu, cầm kiếm đối Diệp cô thần phía sau lưng đâm tới. Chờ chính là người xuất hiện. Diệp cô thần khỏe môi câu lên một vòng lạnh ý. Hắn ngũ giác mặc dù bị áp chế, nhưng phải biết, Diệp cô thần thức hải, thế nhưng là đặc thù hỗn độn thức hải. Vĩnh dạ kiếm vực mặc dù có thể áp chế linh hồn cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể áp chế phổ thông thức hải cảm giác. Diệp cô thần là đặc thù hỗn độn thức hải, bởi vậy linh hồn cảm giác cũng không có bị suy yếu bao nhiêu. Độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức. Diệp cô thần nâng lên cửu long lôi ngục, kinh khủng kiếm khí dâng lên mà ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Không tốt. Hoa Vô Tu biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Diệp cô thần linh hồn cảm giác, vậy mà không nhận vĩnh dạ kiếm vực áp chế. Nhưng dưới mắt, lại thối lui đã tới không kịp. Ám hoàng chi kiếm. Hoa Vô Tu một kiếm quét ngang, phía sau phảng phất hiện hóa ra một tôn hắc ám thiên hoàng hư ảnh, đen nhánh kiếm mang bạo trùng mà ra. Phá kiếm thức, phá tấn văn pháp. Diệp cô thần nghiêm nghị không sợ, cùng Hoa Vô Tu kiếm chiêu va chạm. Ầm vang một tiếng thật lớn, như là khai thiên tích địa, một vòng ánh dạng đông sơ hiện. Phá kiếm thức, chính là phá hết văn pháp, giờ khắc này ở đánh tan Hoa Vô Tu đồng thời, càng là kích phá vĩnh dạ kiếm vực giam cầm. Cùng lúc đó, ở ngoại vi, mọi người thấy, kia phiến đen nhánh lĩnh vực tựa hồ bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng kết thúc sao? Xem ra Vô Tu đã đem kia nghiệt xúc phế bỏ. Hoa Vân Đào sắc mặt mang theo thoải mái chi ý. Chương 1020, Hoa Vô Tu, bại. Giờ phút này, đấu kiếm trên quảng trường tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú lên kia phiến hắc ám lĩnh vực. Từng đạo khe hở xuất hiện, có vỡ vụn xu hướng. Nhưng Hoa gia đám người, trên mặt chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại mang theo từng tia vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên là Hoa Vô Tu đã đánh bại độc cô vô bại, kết thúc chiến đấu. Sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì người nhà họ Hoa biết được, Hoa Vô Tu vĩnh dạ kiếm vực lợi hại đến mức nào. Có thể nói, tại vĩnh dạ kiếm vực bên trong, hắc ám hình thái Hoa Vô Tu chính là đoạt mệnh tử thần. Bất luận cái gì bị kéo vào vĩnh dạ kiếm vực địch nhân, đều sẽ lọt vào cực lớn áp chế. Hắc ám hình thái Hoa Vô Tu thì có thể đạt được tăng phúc. Ở đây tình huống như thế kéo dài, Hoa Vô Tu thắng lợi cũng liền không thể nghi ngờ. Ha ha! Kiếm phu tử, xem ra lần này năm viện thi đấu, lại là ta Thiên Thánh Học Viện đoạt được khôi thủ. Hoa Vân Đào nụ cười trên mặt đã kìm nén không được, đối kiếm phu tử ha ha cười nói. Chân chính kết quả còn chưa xuất hiện, cũng đừng cao hứng quá sớm. Kiếm phu tử vuốt vuốt trong râu, sắc mặt băng lãnh. Nhưng cũng có thể nhìn ra, nó đáy mắt một tia sầu lo. Hiển nhiên, kiếm phu tử mặt ngoài mặc dù nhạt định, nhưng nội tâm như cũ tại vì Diệp Cô Thần lo lắng. Dù sao Hoa Vô Tu hắc ám hình thái, tăng thêm vĩnh dạ kiếm vực, mang tới áp bách thật sự là quá lớn. Độc cô vô bại. Lăng Mặc Âm chờ chúng nữ cắn chặt cánh môi, đồng dạng đang vì Diệp Cô Thần lo lắng. Một bên khác, Ngọc Sương Nhan, Âu Dương Thiên Cơ, Hoa Thánh Kiệt bọn người, trên mặt thì mang theo vô cùng khoái ý tiếu dung, phảng phất đã đợi không kịp nhìn thấy Diệp Cô Thần chật vật thất bại. Ầm ầm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, kia đen kịt một màu vĩnh dạ kiếm vực, xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Cuối cùng tại một tiếng bạo chấn tiếng vang bên trong, ầm vang tan rã. Ngay tại tan rã đồng thời, một thân ảnh cũng là thổ huyết bay ngược mà ra. Quả nhiên, hóa ra tất cả mọi người, bao quát những cái kia Diệp Cô Thần kẻ đối địch, đều là mang trên mặt kinh hỉ. Về phần Thần Nhai học viện bên kia, các đệ tử sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Độc Cô sư huynh, vẫn bại sao? Rất nhiều đệ tử không cam lòng siết quả đấm. Vào thời khắc này, một vị võ giả sắc mặt đột nhiên ngưng kết, mang theo cực độ ngoài ý muốn cùng không thể tin nói, à, không đúng, kia bại lui thân ảnh giống như cũng không là Độc Cô vô bại. Theo hắn một câu rơi xuống, toàn trường tiếng ồn ào, sát na tĩnh mịch. Hoa Vân Đào mặt mo bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt tụ vào quá khứ. Cái kia đạo thổ huyết bay ngược mà ra thân ảnh, không phải người khác, chính là Hoa Vô Tu. Mà đổi thành một bên, vĩnh dạ kiếm vực vỡ vụn, Diệp Cô Thần thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra. Trên người hắn mặc dù đồng dạng có to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng nhìn tình huống, cũng không nhận được chí mạng trọng thương, cũng không có bị phế. Ngược lại là Hoa Vô Tu, miệng phun máu tươi, tại nó eo sườn chỗ, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, cơ hồ thấu thể mà qua. Vết thương này, chính là phá kiếm thức mang tới xuyên qua tổn thương. Toàn trường tĩnh mịch, vô số mắt người hạt châu đều nhanh trợn lồi ra. Ai có thể nghĩ, cuối cùng vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Bị vây ở vĩnh dạ kiếm vực bên trong Diệp Cô Thần, không có nhận quá lớn thương hại. Ngược lại là thi triển vĩnh dạ kiếm vực Hoa Vô Tu, bị trọng thương. Cái này khiến cho mọi người đều là không thể tưởng tượng. Mà Hoa Vân Đảo, cả người giống như là ăn con rồi chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ha ha, Hoa Vân Đảo, lão phu nói qua, đừng cao hứng quá sớm. Kiếm phu tử phất dâu cười sang sảng, thoải mái đến cực điểm. Lần này Diệp Cô Thần, có thể nói là vì Thần Nhai học viện dễ đủ mặt mũi. Nghe được kiếm phu tử, Hoa Vân Đảo càng là khỏe mắt run rẩy, tức giận đến tay chân cũng hơi run rẩy. Tất cả người nhà họ Hoa, cũng đều là một mặt chấn kinh, mang theo vẻ mờ mịt. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hoa Vô Tu thất bại. Về phần Ngọc Sương Nhan, Hoa Thánh Kiệt, Âu Dương Thiên Cơ bọn người, thì từng cái giống như là biến thành mặt chết. Cả người như là gâu ngơ ngác, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên chúng nữ, trong đôi mắt đẹp đều là hiện ra lệ quang, vì Diệp Cô Thần mà cao hứng. Độc Cô vô bại, ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu? Hoa Vô Tu sắc mặt, không còn trước đó thong dong. Hàn eo sườn chỗ, không đứng ở đổ máu, trên mặt thần sắc, cũng là bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt. Hắn cũng không biết rõ, vì sao Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác, có thể không nhận vĩnh dạ kiếm vực áp chế. Mà lại Diệp Cô Thần chỗ tế ra địa cấp trận pháp, cũng là trước đó chưa hề thi triển qua. Hoa Vô Tu cho là hắn nhìn thấu Diệp Cô Thần, nhưng trung quy vẫn là nhìn quá nhỏ bé. Ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Dù là cho tới bây giờ, Diệp Cô Thần vẫn là có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đi ra. Trong đó một chút át chủ bài, liên quan đến Diệp Cô Thần lúc đầu thân phận, cho nên không nên thi triển. Nghe được Diệp Cô Thần, Hoa Vô Tu đôi mắt chìm nhưng... Chẳng lẽ, thật muốn thi triển ra át chủ bài chiêu thức sao? Hoa Vô Tu mắt lộ một tia giấy rủa. Thật sự là hắn cũng có át chủ bài chiêu thức còn chưa thi triển. Nhưng này át chủ bài chiêu thức, là vì kiếm tử tranh đoạt chiến mà chuẩn bị. Nếu là hiện tại thi triển đi ra, kia tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, hắn đem lâm vào bất lợi chi địa. Càng làm cho Hoa Vô Tu chần chờ là, dù là tế ra kia át chủ bài chiêu thức, cũng không thể đánh giết Diệp Cô Thần, nhiều nhất chỉ có thể phế bỏ. Hoa Vô Tu hiện tại là thật đối Diệp Cô Thần lên sát tâm. Tại năm viện thi đấu bên trên không thể giết người, hiện tại tế ra át chủ bài cũng giết không được Độc Cô vô bại, nếu là đến kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, liền không có loại này lo lắng. Hoa Vô Tu đáy lòng suy nghĩ, rốt cục làm ra quyết định. Nhìn xem Hoa Vô Tu kia dần dần thu liễm khí thế. Toàn bộ quảng trường cho nên người đều là ngạc nhiên. Hoa Vô Tu, đây là muốn thu tay lại nhận thua sao? Hoa gia đám người, sắc mặt như cho tàn. Hoa gia mạnh nhất thiên kiêu muốn cúi đầu trước Diệp cô thần. Cái này nếu là truyền đi, Hoa gia hy vọng tuyệt đối sẽ sụt giảm. Nhưng mà, nhìn thấy Hoa vô tu cử động như vậy, Diệp cô thần ngược lại cau mày. Hoa vô tu như toàn lực xuất thủ, hắn ngược lại không có chút nào e ngại. Mà Hoa vô tu nếu là còn cất giấu một tay, đến lúc đó tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, thì sẽ sinh ra biến số. Độc cô vô bại, ngươi thật sự có bản lĩnh, khiến Hoa mỗ mở rộng tầm mắt. Hoa vô tu sâu thở ra một hơi, thần sắc lại lần nữa trở nên bình thản. Hoa vô tu, ngươi quả nhiên không phải là thường nhân, nhẫn người thường không thể nhẫn. Diệp cô thần ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa vô tu một chút. Hoa vô tu như vậy ẩn nhẫn giấu rốt thái độ, ngược lại để Diệp cô thần coi trọng mấy phần. Hán, đích thật là cái có chút khó giải quyết địch nhân. Sau đó, Hoa vô tu trên mặt, mang theo một cỗ nụ cười khó hiểu nói, bất quá độc cô vô bại, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, 3 ngày thời gian còn chưa quá khứ, những cái kia thiên tiêu, cũng sẽ không cho phép ngươi đoạt được 5 viện thi đấu quán quân. Ngay tại Hoa vô tu thoại âm rơi xuống sát na, còn lại trên quảng trường rất nhiều thiên tiêu, nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt lập tức lăng lệ. Đặc biệt là những cái kia thế gia trận doanh thiên tiêu. Như lần này thật để Diệp cô thần đạt được 5 viện thi đấu thứ nhất, như vậy tất nhiên sẽ cho thế gia trận doanh tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Hoa vô tu, ngươi. Diệp cô thần ánh mắt run lên. Hoa vô tu hời hợt một câu, liền lần nữa lại khơi dậy thế gia thiên kiêu đối Diệp cô thần căm thủ. Mà cũng liền tại lúc này, Ân Tuyệt, Âu Dương Phong Vân trở thiên kiêu, nhìn nhau, cùng nhau đối Diệp cô thần bạo trùng mà tới. Không chỉ như thế, Thượng quan Kinh Thần cũng là huy kiếm xuất thủ. Giang Phong Miên thân hình bảo trì bất động, nhưng mà một đạo truyền âm, âm thầm truyền vào thai của hắn khuyết. Cái kia đạo truyền âm, đến từ Giang gia nhân vật cao tầng. Giang Phong Miên nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, ai, bất đắc gì a. Dứt lời, Giang Phong Miên một tay chấn động, nó trên tay vướt vướt một mảnh lá phong, thoáng chốc hóa thành một thanh phong đỏ như lửa lá phong kiếm. Kiếm bảng thứ 5, Giang Phong Miên, cuối cùng là xuất thủ. Chương 1021, cuối cùng nan quan, cùng công chi. Ai cũng không nghĩ tới, Hoa vô tu một câu, sẽ dẫn tới lớn như thế phản ứng. Âu Dương Phong Vân, Ân Tuyệt, Thượng quan Kinh Thần cũng không cần nói, trước đó cùng Diệp cô thần đều có mâu thuẫn. Để cho người ta không có nghĩ đến chính là, kiếm bảng thứ 5 Giang Phong Miên vậy mà cũng xuất thủ. Phải biết, Giang Phong Miên trước đó thế nhưng là chưa hề xuất thủ. Cho dù là Mộ Tinh Trúc, cũng là đối Giang Phong Miên ấn tượng thoáng có chút đổi mới. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Giang Phong Miên vậy mà cũng là động thủ, Mộ Tinh Trúc lập tức khí không đánh vừa ra tới, dậm chân quát, Giang Phong Miên, ngươi cái này ngụy quân tử, còn tưởng rằng ngươi cùng kia Thượng quan Kinh Thần có chút khác biệt, nguyên lai cũng là cá mẹ một lứa. Nghe được Mộ Tinh Trúc quát lớn âm thanh, Giang Phong Miên tuấn nhan lộ ra một sợi bất đắc dĩ ý cười. Hắn kỳ thật cũng không muốn xuất thủ vây công Diệp cô thần. Nhưng làm sao Giang gia cao tầng truyền âm, muốn Giang Phong Miên xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho Diệp cô thần thu hoạch được 5 viện thi đấu quán quân, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Dưới mắt, 4 vị thiên kiêu đồng loạt ra tay, khiến toàn trường xôn xao. Giang Phong Miên, kiếm bảng thứ 5. Ân Tuyệt, kiếm bảng thứ 6. Thượng quan Kinh Thần, kiếm bảng thứ 7. Âu Dương Phong Vân, kiếm bảng thứ 9. 4 vị kiếm bảng thiên kiêu đồng thời xuất thủ, đừng bảo là giờ phút này tiêu hao rất lớn Diệp cô thần. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Hoa vô tu, đoán chừng cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Chớ đừng nói chi là ngoại trừ 4 vị này kiếm bảng thiên kiêu bên ngoài, còn có rất nhiều thế gia trận doanh thiên kiêu, cũng là quyết định ra sức nhất bác. Về phần Hoa vô tu, thì khẽ nhíu mày. Hắn ỷ vào thân phận mình, cũng không nguyện giờ phút này đồng loạt xuất thủ. Thật sự là hắn muốn giết Diệp cô thần, nhưng là muốn một thân một mình, triệt để đánh bại Diệp cô thần. Nếu như không triệt để đánh bại Diệp cô thần, Hoa vô tu tâm tính cũng sẽ lưu lại một tia vết rách. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đấu kiếm quảng trường. 4 vị kiếm bảng thiên kiêu dẫn đầu, tăng thêm hơn 10 vị các lộ thế gia học viện thiên chi kiêu tử. Cố lực lượng này, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thiên kiêu. Cho dù là kiếm kinh hồng đến, đoán chừng đều không chiếm được tiện nghi gì. Lần này phiền toái, Bác Huyền trưởng lão bọn người, khẩn trương đến hô hấp đều phảng phất muốn đình chỉ. Đây cũng là lần này 5 viện thi đấu cuối cùng một cửa ải. Như Diệp cô thần có thể thuận lợi vượt qua, thì sẽ sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Sẽ triệt triệt để danh chấn toàn bộ kiếm vương triều. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến 360 lĩnh lãnh chúa phán đoán. Dù sao hiện tại 360 lĩnh lãnh chúa, mặc dù rất nhiều đều bị lôi kéo đến thế gia trận doanh. Nhưng cũng có bộ phận lãnh chúa, ở vào trung lập trạng thái. Lần này 5 viện thi đấu, không thể nghi ngờ là kiếm tử tranh đoạt chiến một cái dự phán. Như Diệp cô thần có thể thành công, tự nhiên sẽ để những cái kia trung lập lãnh chúa, có khuynh hướng tán tu trận doanh. Bất quá dưới mắt tình huống như vậy, cho dù là thần nhai học viện bên này, cũng là trong lòng bồn chồn. Đây chính là 4 vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, tăng thêm hơn 10 vị thiên chi tiêu tử. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần giờ phút này, kinh lịch luân phiên đại chiến, trên thân mang theo rất nhiều vết thương. Cho dù cực hạn khí hải có thể làm cho Diệp Cô Thần chân khí không dứt, nhưng chung quy là sẽ mỏi mệt. Ai, đáng tiếc, như Độc Cô Vô Bại là báo danh dự thi, nói không chừng lần này Nam Viện thi đấu quán quân, thực sẽ bị nó đạt được. Đúng vậy à, Độc Cô Vô Bại thực lực, hoàn toàn chính xác xứng với hắn cuồng ngạo, bất quá bây giờ tình huống, hoàn toàn chính xác không ổn. Một chút tán tu trận doanh võ giả, đều là lắc đầu thở dài. Cho tới bây giờ, không có người sẽ chất vấn Diệp Cô Thần thực lực. Hừ, cuối cùng vẫn là muốn bại. Hoa Vân Đào sắc mặt hơi chậm. Mặc dù Hoa Vô Tu bại bởi Diệp Cô Thần, nhưng Hoa Vân Đào biết, Hoa Vô Tu chân chính át chủ bài, còn chưa triển lộ ra. Bất quá cuối cùng, chí ít Diệp Cô Thần không chiếm được quán quân, cái này khiến Hoa Vân Đào thần sắc hơi nguội. Ngay tại toàn bộ kiếm hoàng thành chú mục thời điểm. Đấu trường trong quảng trường, sau cùng đại chiến, cuối cùng là mở ra. Kiếm chi thương, phá u. Ân Tuyệt một kiếm quét ngang mà ra, kiếm thế cường tuyệt. Thân là kiếm bảng thứ 6, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Phần Viêm kiếm đạo, bạo viêm phá. Thượng quan Kinh Thần cầm trong tay Viêm Ma Sa Xỉ kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang như hỏa diễm dòng lũ khuyết tán mà ra. Long Du kiếm pháp, Long Khiếu Cửu Thiên. Âu Dương Phong Vân trước đó mặc dù tại cùng Diệp Cô Thần giao đấu bên trong bị thương, nhưng trung quy vẫn là có chiến lực, giờ phút này lại lần nữa ra tay. Cuối cùng thì là Giang Phong Miên. Lúc trước hắn một mực chưa từng xuất thủ, cho nên thực lực cũng là bảo tồn đầy đủ nhất. Giờ phút này, còn lại 3 người xuất thủ, Giang Phong Miên đáy lòng thở dài, cũng là chỉ có thể xuất thủ. Cô Tô kiếm pháp, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên. Giang Phong Miên mái tóc màu xanh tung bay, cầm trong tay Phong Diệp kiếm, kiếm tư thoải mái tuyệt tục, kiếm ra như trăng rơi ô gáy, tuyệt mỹ mà lăng lệ. Theo 4 vị kiếm đạo thiên kiêu xuất thủ, còn lại hơn 10 vị đi theo thế gia thiên kiêu, cũng là đồng loạt ra tay. Các loại kiếm thuật chiêu thức thi triển mà ra, hóa thành một đạo chói lọi mà kinh khủng chiêu thức dòng lũ, đối Diệp Cô Thần bạo dũng mà ra. Hùng hồn chiêu thức dòng lũ, chút xuống hướng Diệp Cô Thần. Như vậy thế công, bất kỳ cái gì thiên kiêu đều khó mà tiếp nhận xuống tới. Nhưng mà Diệp Cô Thần, thần sắc lại là trầm ổn đến cực điểm. Khoe miệng của hắn mang ra một vòng cười lạnh nói, ta Độc Cô Vô Bại có tài đức gì, có thể để cho chư vị thiên kiêu như thế hậu đãi. Đã như vậy, tại hạ cũng làm toàn lực hoàn trả. Ngũ Đế Càn Khôn kiếm trận, ra. Diệp Cô Thần quanh thân, năm chuôi trận pháp chi kiếm đột nhiên bạo trùng mà ra. Địa cấp trận pháp uy lực, không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động cực chiêu. Tay trái sát thần kiếm thuật, tay phải thí tiên kiếm thuật. Tiên thần khắp. Diệp Cô Thần song kiếm hoành thiên, lại lần nữa thi triển ra uy lực cường tuyệt một chiêu, tiên thần khắp. Ầm ầm. Phảng phất là 10 vạn khỏa lôi đỉnh cùng nhau nổ tung. Ba động khủng bố cơ hồ đem toàn bộ đấu kiếm quảng trường lôi đài san thành bình địa. Đại địa tràn đầy khe rãnh, một mảnh hỗn độn. Nếu không phải mấy vị ngụy thánh xuất thủ, chế tạo chân khí vòng bảo hộ, đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Còn lại sóng, thậm chí sẽ lan đến gần chung quanh rất nhiều xem người. Giờ phút này, đấu kiếm trong quảng trường, huyên náo đầy trời. Tại một đám bụi trần bên trong, Diệp Cô Thần thân hình liên tiếp rút lui, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nó trên thân, cũng là xuất hiện rất nhiều máu me đầm địa vết thương. Diệp Cô Thần lại như thế nào cường đại, cuối cùng cũng là người, đối mặt nhiều như vậy thiên tiêu, vẫn là lại nhận tổn thương. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc dưng dưng mở miệng, ngựa khí tê tâm liệt phế, hận không thể vọt thẳng ra trận bên trong, nhưng lại bị anh lang bọn người ngăn cản. Tinh Trúc, không thể tham gia, bằng không, Độc Cô Vô Bại cố gắng tất cả đều không còn giá trị rồi. Anh lang mở miệng quát, nhất kỵ đương thiên hình thức, chỉ có thể để Diệp Cô Thần một người đối mặt. Nếu có bất luận kẻ nào nhúng tay tham gia, trực tiếp sẽ phán định Diệp Cô Thần thất bại. Đây cũng là nhất kỵ đương thiên được xưng là địa ngục khó khăn nguyên nhân. Mọi người thấy Diệp Cô Thần thảm trạng, cũng là đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng mà một bên khác tình huống, lại là để đám người ngạc nhiên. Phóng nhãn nhìn lại, hơn 10 vị thiên kiêu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy, không rõ sống chết. Còn sót lại hơn 10 vị thiên kiêu, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng ho ra máu. Về phần Giang Phong Miên chờ 4 vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, từng cái cũng là khỏe miệng nôn máu. Diệp Cô Thần lấy sức một mình, cùng một bầy thiên kiêu đối kháng, lại còn để bọn hắn nhận lấy thương tích. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch. Rất nhiều kiếm tu, nhìn về phía kia lẻ loi một mình Diệp Cô Thần, đều là tâm thần chấn động. Như hôm nay Diệp Cô Thần thật sự có thể thành công, như vậy hắn sẽ trở thành kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ, một cái chân chính truyền kỳ. Chương 1022, một chiêu, khiến các ngươi cúi đầu. Giờ phút này, Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, và áo nhuốm máu. Thậm chí mái tóc màu đen, cũng là bởi vì nhiễm lên máu tươi, mà biến thành thâm trầm màu đỏ sậm. Máu tươi, từ hắn trên cằm không ngừng rơi xuống. Nhưng Diệp Cô Thần, giống như chưa tỉnh. Một đôi đen nhánh không đáy đôi mắt, mang theo thâm trầm thâm thúy. Không có cái gì, có thể để cho kiếm ma e ngại. Không có cái gì, có thể để cho kiếm tông sợ hãi. Dù là đối mặt vô số người ngăn cản, Diệp Cô Thần cũng muốn lấy sức một mình, nghịch chuyển thắng bại. Lại đến. Diệp Cô Thần lạnh lùng thét dài, như trong kiếm ma thần, kiếm khí bạo loạn, tứ ngược thập phương. Khí tức của hắn, chẳng những không có rơi xuống, ngược lại lại lần nữa tăng vọt, tựa như muốn cùng thương thiên tranh hùng. Đáng chết, tiếp tục lên. Ân Tuyệt bọn người, sắc mặt đều là có chút khó coi. Đám người bọn họ vây công, đã coi như là đem kiếm bảng thiên kiêu mặt mũi đều bị mất hết. Nhưng mà dạng này vây giết xuất thủ, lại còn không thể trực tiếp đánh bại Diệp Cô Thần. Càng là kéo dài thêm, đối Ân Tuyệt bọn người mà nói, không thể nghi ngờ càng là bất lợi. Bọn hắn đã không còn giữ lại chút nào, từng cái khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, cùng Diệp Cô Thần loạn chiến cùng một chỗ. Thượng quan Kinh Thần cự kiếm quét ngang, thế như thiên quân. Ân Tuyệt thì phi thường linh hoạt, tựa như đoạt mệnh thích khách, thỉnh thoảng xuất kiếm, góc độ xảo trá. Âu Dương Phong Vân đồng dạng đều là kiệt lực xuất thủ. Giang Phong Miên tuy là có một chút bất đắc dĩ, nhưng Giang gia cao tầng mệnh lệnh, hắn không thể không nghe, cũng đành phải xuất thủ. Cô Tô kiếm pháp, Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên. Giang Phong Miên lại lần nữa xuất kiếm, Phong Diệp kiếm kiếm khí quét ngang mà ra, phảng phất biến thành từng mảnh lá phong, mỗi một phiến lá phong đều bí mật mang theo kiếm khí bén nhọn. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, đáy mắt hơi có kinh ngạc. Giang Phong Miên kiếm thế nhìn tuy mạnh, nhưng lại cũng không có mang đến áp lực quá lớn. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Giang Phong Miên. Giang Phong Miên sắc mặt không thay đổi, chỉ là đáy mắt, một đạo quang mang ngầm liễm. Diệp Cô Thần thoáng chốc minh bạch. Giang Phong Miên cũng không phải là thật muốn ra tay với hắn, sợ là bởi vì phía sau Giang gia nguyên nhân. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần cũng không có gì biểu thị. Mọi người lòng dạ biết rõ là đủ. Tuy nói Giang Phong Miên xuất thủ thoáng có chút nhường, nhưng kỳ thật chiêu thức uy lực cũng không thể tính yếu. Bởi vì nếu là quá yếu, cho dù ai đều sẽ nhìn ra Giang Phong Miên có lưu thủ. Cho nên Giang Phong Miên kỳ thật cũng ra bảy thành thực lực. Chớ đừng nói chi là trừ hắn ra, còn lại ba vị kiếm bảng thiên tiêu, đều là toàn lực xuất thủ. Còn có còn lại hơn 10 vị thiên tiêu, cũng là đồng loạt ra tay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trước đó luân phiên đại chiến, đã tiêu hao hơn 2 ngày thời gian. Cách ngày thứ 3 thời gian, còn lại không đến mấy canh giờ. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, toàn thân có rất nhiều vết thương. Nếu không phải có hoàn mỹ nhục thân thêm cổ thần thân thể năng lực khôi phục, hắn sợ là sớm đã ngã xuống. Mà ở như vậy không gián đoạn cường độ cao chiến đấu bên trong, dù là Diệp Cô Thần khí hải có thể chịu đựng được, tinh thần của hắn cũng là có chút mỏi mệt. Diệp Cô Thần dù sao cũng là người, không phải thần. Bất quá vây công Diệp Cô Thần những cái kia thiên tiêu, cũng là từng cái thở hừng hực, tiêu hao rất lớn. Lại còn có thể kiên trì. Toàn bộ đấu kiếm chung quanh quảng trường, thậm chí toàn bộ kiếm hoàng thành, giờ phút này đều là vắng vẻ im ắng. Diệp Cô Thần biểu hiện, quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho tới bây giờ, cho dù là một chút thế gia trận doanh võ giả, trong lòng cũng là không khỏi có chút bội phục Diệp Cô Thần. Cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn che giấu sao? Nếu là chúng ta như vậy vây công đều không đối phó được Độc Cô Vô Bại, cái kia còn có gì mặt mũi? Ân Tuyệt sắc mặt khó coi nói. Thượng quan Kinh Thần cùng Âu Dương Phong Vân cũng là chăm chú ngưng lông mày. Diệp Cô Thần, đơn giản tựa như là đánh không chết Tiểu Cường. Tuy nói Diệp Cô Thần không cách nào phản sát bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không đánh bại được Diệp Cô Thần. Bất luận là tại chân khí bền bỉ phương diện, vẫn là nhục thân cường độ phương diện, Diệp Cô Thần cơ hồ so ở đây tất cả thiên kiêu đều mạnh hơn. Đây cũng là Diệp Cô Thần dám mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức nguyên nhân. Mà bây giờ vấn đề là, nhất kỵ đương thiên thời gian chỉ có 3 ngày. Diệp Cô Thần kéo nổi, bọn hắn kéo không nổi. Ân Tuyệt nói đúng, nếu là chúng ta cùng một chỗ đều không đánh bại được Diệp Cô Thần, kia tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ kiếm vương triều cho cười, tất cả mọi người không muốn giấu nghề. Âu Dương Phong Vân nói, không sai. Thượng quan Kinh Thần cũng là khẽ gật đầu. Đám người đạt thành nhất trí về sau, bọn hắn cũng là triển khai sau cùng thủ đoạn. Phân viêm kiếm đạo, đốt viêm cửu trọng thiên. Thượng quan Kinh Thần toàn thân chân khí dâng lên, giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Hắn liên tiếp vung ra 9 kiếm, mỗi một kiếm đều là hóa thành một đạo kinh thiên hỏa diễm thủy triều. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Long Hổ Tề xuất thiên kiếm minh. Âu Dương Phong Vân cũng là đem thực lực bản thân thôi động đến cực hạn, thi triển ra vô cùng cường tuyệt một kiếm. Tử thân nhất kiếm. Ân Tuyệt ngưng tụ toàn thân kiếm khí, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy khiếp người hắc ám kiếm mang. Hắn một kiếm hoành ra, như chết thần đoạt mệnh. Cuối cùng, Giang Phong Miên cũng là xuất thủ. Thu phong kiếm vũ. Giang Phong Miên kiếm ra, kiếm khí hóa thành khắp thiên phong diệp phiêu linh. Túc sát bên trong, mang theo một cỗ cô quạng vạn vật kiếm chi ý cảnh. Không chỉ có là bốn vị này thiên tiêu, còn lại vây công diệp cô thần thiên tiêu, cũng là sử xuất toàn bộ sức mạnh, đem bọn hắn riêng phần mình át chủ bài tuyệt học thi triển mà ra. Đám người cùng nhau thi triển trí cường tuyệt học, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn dòng thác kiếm khí quét sạch mà ra. Cỗ ba động này, đừng nói là thần phụ cảnh. Cho dù là một chút thiên cung cảnh tôn giả, cũng là hơi có chút kinh hãi. Thời gian, phảng phất tại giờ khắc này thả chậm. Ánh mắt mọi người, mang theo các loại khác biệt cảm xúc, nhìn xem trong sân Diệp Cô Thần. Một chiêu này, có thể nói chính là tuyệt mệnh chi chiêu. Diệp Cô Thần như không kháng nổi đi, vậy liền không đơn giản chỉ là mất đi quán quân mà thôi. Thậm chí cả người tu vi, cũng có thể là bị phế. Giờ khắc này, cho dù là kiếm phu tử, tinh thần cũng là độ cao tập trung. Như Diệp Cô Thần có bất kỳ một điểm không thích hợp, hắn đều muốn trực tiếp xuất thủ, cứu Diệp Cô Thần. Dù sao một vị trời sinh thánh giả, xa so với một cái quán quân chi danh muốn tới trọng yếu. Đối mặt kia cố cơ hồ không cách nào ngăn cản chiêu thức dòng lũ. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là cảm giác được từng tia áp bách, hô hấp có chút không khoái. Nhưng hắn thâm thúy trong mắt, nhìn không thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi. Tại Diệp Cô Thần thân thể mặt ngoài, vô tận kim mang phun trào, kia cố cổ thần chi lực đang khuếch tán. Cuối cùng tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân, ngưng tụ ra một bộ kim sắt chiến giáp. Chiến giáp mặt ngoài mang theo rất nhiều cổ lão hồng hoang đồ đằng đường vân, nhìn qua mênh mang mà nặng nề. Chính là cổ thần tộc phòng ngự tuyệt học, cổ thần bất động vương giáp. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần một tay điểm tại mi tâm, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động, tựa như vô tận thủy triều quét sạch mà ra. Độc Cô Cửu Kiếm, tâm kiếm thức. Thiên khung phía trên, đầu kia chìm nổi tại mây tầng bên trong kiếm long, như bị tác động, bí mật mang theo vô tận kiếm khí, gào thét rơi xuống. Đầu này kiếm long, chính là Diệp Cô Thần lấy tâm kiếm thức, tăng thêm vạn vật kiếm ý dung hợp mà thành, uy lực cường tuyệt. Nhưng chỉ là duy nhất một lần. Bất quá dù là như thế, đối phó cục diện trước mắt, cũng là đầy đủ. Diệp Cô Thần cũng không có triển lộ ra vạn vật kiếm ý, cái này đem là hắn tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên át chủ bài. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm, tâm kiếm thức, lại là không giữ lại chút nào thi triển ra. Kia cố kinh khủng linh hồn ba động, làm cho một chút tôn giả đều là ngạc nhiên vô cùng. Cái này Độc Cô vô bại, không chỉ có nhục thân cường hãn, tại linh hồn lực phương diện vậy mà cũng có như thế tạo nghệ. Thì ra là thế, đây chính là linh hồn của ngươi cảm giác, không nhận vĩnh giả kiếm vực gáp chế nguyên nhân sao. Hoa Vô Tu lộ ra vẻ chợt hiểu. Dưới mắt, Diệp Cô Thần lấy tâm kiếm thức, thôi động kiếm long, bộc phát ra trí cường uy lực. Diệp Cô Thần kiếm chỉ quần hùng, nương theo kiếm long gào thét, thanh âm gào thét mà ra. Trên thân kiếm ai giải khoái trăng gió, kiếm ma không bại thán Độc Cô. Một chiêu, khiến các ngươi cúi đầu. Chương 1023, một người gõ quan, xin hỏi thiên hạ ai là địch thủ. Một chiêu, khiến các ngươi cúi đầu. Diệp Cô Thần chi ngôn, như thiên thần ngữ điệu, mang theo một cỗ khí thôn vạn dặm phong khoáng khí phách. Xin hỏi tại kiếm vương triều, có mấy vị thiên tiêu, dám đôi rất nhiều kiếm bảng thiên tiêu, như thế lớn tiếng. Giờ khắc này, cho dù là những cái kia tâm hướng thế gia trận doanh tán tu, trong lòng cũng là không khỏi đối Diệp Cô Thần dâng lên vẻ khâm phục chi ý. Tuy nói bọn hắn lẫn nhau trận doanh khác biệt, nhưng là loại kia kiếm tu phong khoáng cùng ngông nên, lại là không thể không khiến người bội phục. Giờ phút này, toàn bộ đấu kiếm quảng trường, thậm chí kiếm hoàng thành, đều là vắng vẻ im ắng. Tất cả mọi người hô hấp, cơ hồ tùy theo đình chỉ, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Ngũ Đại Học Viện viện trưởng, đại trưởng lão bọn người, cũng là phất tay, ngưng kết ra một cái kiên cố chân khí vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ đấu kiếm quảng trường, phòng ngừa va chạm dư ba khuyết tán. Một phe là bốn vị kiếm bảng thiên kiêu tuyệt chiêu, tăng thêm hơn 10 vị thiên địa linh tiểu kiêu tử toàn lực xuất thủ. Một phe là Diệp Cô Thần đặc hữu Độc Cô Cửu Kiếm, tăng thêm kiếm chủng bên trong ngưng kết kiếm chi cự rồng. Cả hai rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa phảng phất tại lúc này mất tiếng, tất cả thanh âm đều là đình chỉ. Tựa như vạn vật trở về tĩnh mịch. Như vậy tĩnh mịch kéo dài đến mấy cái hô hấp. Sau đó thì là một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng oanh minh. Oanh! Như là đạn hạt nhân nổ tung, lại như đại nhật vỡ vụn, vô tận kiếm khí gợn sóng như là đại giang bại đê đổ xuống mà ra, hung hăng xung kích tại chân khí vòng bảo hộ phía trên. Cái này từ ngụy thánh cường giả ngưng kết mà thành chân khí vòng bảo hộ, vậy mà tại như vậy va chạm phía dưới chấn động kịch liệt. Tại vô tận huyên náo ba động bên trong, truyền đến rất nhiều rú thảm thổ huyết thanh âm. Những cái kia vây công thiên địa linh tiểu cảnh thiên tiêu, giống như tứ tán pháo hoa bị quăng ra ngoài. Máu tươi giống như là không cần tiền cùng thổ. Sau đó từng cái thiên kiêu đều là hung hăng rơi đập trên mặt đất, lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Đồng thời, Thượng quan Kinh Thần, Giang Phong Miên chờ bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, từng cái cũng là bị hung hăng đánh bay, miệng phun máu tươi, trên thân khắp nơi đều là kiếm thương miệng máu. Dù sao đầu kia kiếm long, thế nhưng là ngưng tụ kiếm chủng bên trong ngàn vạn cổ kiếm, bí mật mang theo vô số lăng lệ kiếm khí, căn bản không phải bọn hắn có thể đỡ được. Nhìn xem kia bốn vị miệng phun máu tươi, thân thụ thương tích kiếm bảng thiên kiêu, toàn trường bầu không khí tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch, càng là có rất nhiều nuốt nước bọt thanh âm vang lên. Tất cả mọi người không thể đoán được, vây công những này thiên kiêu sẽ như thế thế thảm. Càng không nghĩ tới, bốn vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu liên thủ, vậy mà đều sẽ rơi vào như vậy chật vật. Nhưng dưới mắt, trọng yếu nhất cũng không phải là những này thiên kiêu, mà là Diệp Cô Thần. Tại mọi người lường trước bên trong, một thân một mình tiếp nhận nhiều như vậy thiên kiêu tuyệt chiêu công kích, Diệp Cô Thần tình huống cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Như Diệp Cô Thần người bị thương nặng, ngã xuống đất hôn mê, như vậy trận này nhất kỵ đương thiên vật quan, không thể nghi ngờ là cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng cũng sẽ từ Hoa Vô Tu đoạt được quán quân. Cho nên giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là tùy theo rơi vào một bên khác. Đầy chơi bụi bặm, chậm rãi tán đi. Toàn bộ đấu kiếm quảng trường cơ hồ đều là phá thành mảnh nhỏ. Thần Nhai học viện tất cả mọi người là ngừng thở, khẩn trương đến mồ hôi đầm địa. Lần này năm viện thi đấu kết cục, đến tột cùng như thế nào? Diệp Cô Thần đến tột cùng là loại nào trạng thái? Ở chung quanh mấy chục vạn võ giả chú mục bên trong, bụi bặm tán đi. Diệp Cô Thần thân hình, rốt cục triển lộ mà ra. Hai tay của hắn cầm kiếm, che ở trước người. Chôi này pháp văn thần binh, đã che kín vết dạng, cơ hồ vỡ vụn. Cho dù là cực phẩm pháp văn thần binh, cũng vô pháp tiếp nhận như vậy thế công. Nó trên người cổ thần bất động vương giáp, cũng là lần thứ nhất hiện đầy vỡ vụn đường vân, gần như vỡ vụn biên giới. Nhưng Diệp Cô Thần thân hình, lại như cũ kiên định không thay đổi đứng vững. Nhuốm máu khuôn mặt, kiên nghị thần sắc, cũng như là bản thạch bất động không dao. Thời khắc này Diệp Cô Thần, như là hoành trình thiên địa chi ở giữa tuyệt thế thần kiếm, tản ra trước nay chưa từng có ngông nên phong mang. Diệp Cô Thần cũng không ngã xuống. Thần Nhai học viện đông đảo đệ tử thần sắc, đầu tiên là ngốc trệ, sau đó nước mắt doanh hốc mắt, lại sau đó thì là vô cùng cuồng nhiệt la lên cùng gào thét. Người trước mắt này là kiếm ma độc cô vô bại, là Thần Nhai học viện thánh huy đệ tử, bất hủ kiêu ngạo. Vô tận kinh hoa cùng la lên thanh âm, phảng phất muốn vén phá toàn bộ kiếm hoàng thành thiên cung. Diệp Cô Thần lấy sức một mình chống đỡ đông đảo thiên kiêu công kích, ý nguyên kiên định chiến lực, không có ngã xuống. Bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, giờ phút này Diệp Cô Thần đứng ngạo nghệ thân ảnh, in dấu thật sâu khắc ở chung quanh tất cả võ giả trong mắt. Dù là những cái kia 360 lĩnh lãnh chúa, trong mắt cũng đều là lộ ra khâm phục chi ý. Càng có một ít lãnh chúa, trong mắt nổi lên đã lâu nhiệt huyết. Cái gì gọi là kiếm tu? Đương như Diệp Cô Thần. Hắn vậy mà chống đỡ rồi. Hoa Vô Tu thần sắc cũng là băng ngưng. Như vậy vây công chi chiêu, đổi lại là hắn, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà Diệp Cô Thần trước đó trải qua luân phiên đại chiến, bây giờ lại còn có thể chống đỡ như vậy chiêu thức. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn ra khỏi Hoa Vô Tu đoán trước. Mà những cái kia thế gia thiên tiêu, bao quát Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Xương Nhan bọn người ở tại bên trong, từng cái giống như là người chết, ánh mắt chết lặng, thân hình đứng thẳng bất động. Thiên Tiên học viện như vậy, Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp hiện hiện quang hoa. Diệp Cô Thần biểu hiện, làm nàng do ngoài ý muốn đồng thời, cũng hoàn toàn chính xác rất là yêu thích. Về phần Cung Lâu Nguyệt, dung nhan của nàng, lần thứ nhất bộc lộ cực độ phức tạp chi ý. Bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ, Cung Lâu Nguyệt một mực đối Diệp Cô Thần xem thường. Càng cho rằng Diệp Cô Thần kém xa Kiếm Kinh Hồng. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần biểu hiện, hung hăng rung động Cung Lâu Nguyệt. Phóng nhan kiếm vương triều, có biểu hiện như vậy người, có thể có mấy người. Cho dù là đã từng đánh bại Cung Lâu Nguyệt Kiếm Kinh Hồng, cũng bất quá như thế đi. So với Cung Lâu Nguyệt phức tạp, Mộ Tinh Trúc, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm chúng nữ, thì là đôi mắt đẹp rừng rừng, vui đến phát khóc. Đây mới là các nàng trong suy nghĩ, đỉnh thiên lập địa Diệp Cô Thần. Vỡ vụn đấu kiếm trong quảng trường, Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, như trong kiếm đế vương, mắt lạnh nhìn Thượng quan Kinh Thần bọn người. Thượng quan Kinh Thần, Ân Tuyệt mấy người, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, như vậy liên thủ, đều không thể đánh bại Diệp Cô Thần. Càng thêm làm bọn hắn khó chịu là, trong lòng bọn họ, vậy mà đối Diệp Cô Thần có kiêng kỵ chi ý. Phải biết, bọn hắn đều là kiếm bảng thiên tiêu, tại kiếm vương triều, cơ hồ không có người cùng thế hệ, có thể làm bọn hắn kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần làm được. Chẳng những làm bọn hắn kiêng kỵ, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy có một tia sợ hãi. Còn muốn tới sao? Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc. Một câu, làm cho thượng quan kinh thần bọn người chưa phát giác lui ra phía sau một bước. Về phần những cái kia số ít còn chưa hôn mê thiên địa linh tiểu thiên tiêu, ánh mắt đều là vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Cô Thần, như là nhìn xem địa ngục Diêm La. Diệp Cô Thần một câu, khiến một đám thiên tiêu không dám vọng động. Cục diện như vậy, lại lần nữa khiến toàn trường ngạc nhiên. Đây mới thật sự là nhất kỵ đương thiên. Một người gõ quan, xin hỏi thiên hạ ai là địch thủ? Song kiếm hoành thiên, vấn đỉnh vương triều kiếm đạo chi đỉnh. Ai nếu không phục, tái chiến không sao cả. Chương 1024, bá đạo kiếm khôi. Diệp Cô Thần thanh âm lạnh lùng, như thần vương quát lớn. Nhưng giữa sân, cũng rốt cuộc không có một vị thiên kiêu dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đúng lúc này, vị kia trọng tài cũng là mở miệng quát to nói, ba ngày thời gian đã qua, thần nhai học viện độc cô vô bại, khiêu chiến nhất kỵ đường thiên hình thức thành công. Năm viện thi đấu quán quân, chính là thần nhai học viện thánh huy đệ tử, độc cô vô bại. Cuối cùng, trọng tài lời nói, triệt để quyết định kết cục. Năm viện thi đấu quán quân, thuộc về thần nhai học viện, thuộc về Diệp Cô Thần. Soạn. Kinh thiên ồn ào thanh âm, lại lần nữa vang vọng mà lên. Tất cả thần nhai học viện đệ tử, đều là buộc phát ra tiếng hoan hô. Thậm chí chư vị trưởng lão, năm vị điện chủ, thần sắc cũng là mang theo ý mừng rỡ. Diệp Cô Thần lấy sức một mình, thay đổi càn khôn, đặt vững năm viện thi đấu thắng cục. Đây cũng là thần nhai học viện, tại trải qua lâu dài yên lặng về sau, chỗ buộc phát ra mạnh nhất âm. Cùng thần nhai học viện hưng phấn so sánh. Thiên Thánh học viện, Nhật Nguyệt học viện, Trường Hà học viện đông đảo đệ tử, thì mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Còn có những cái kia thế gia người, từng cái sắc mặt cũng giống là giống như ăn phải con rồi khó chịu. Lần này năm viện thi đấu, bởi vì tới gần kiếm tử tranh đoạt chiến, cho nên ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa phi phàm. Nếu để cho Hoa Vô Tu đoạt được quán quân, kia thế gia trận doanh danh vọng sẽ đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Nhưng là hiện tại, lại bị Diệp Cô Thần một người phá hư. Đáng hận. Mà lấy Hoa Vân Đảo Ngụy Thánh tâm cảnh, giờ phút này cũng là khí mặt mo run rẩy, bàn tay gầy guộc nắm thật chặt. Nếu không phải có kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan bọn người ở tại trận, hắn cũng nhịn không được muốn một trưởng vỗ chết Diệp Cô Thần. Chậc chậc, thật sự là ngoài ý muốn kết quả a. Thiên khung phía trên, thế gia trận doanh mấy vị kiếm tử đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần đoạt giải quán quân, bởi vì này lại ảnh hưởng thế gia trận doanh danh vọng. Bất quá, cái này độc cô vô bại đoạt giải quán quân, cũng không phải vị kia nguyện ý nhìn thấy. Kiếm nhị ngữ khí như có thâm ý nói. Nâng lên vị kia, mấy vị thế gia trận doanh kiếm tử, đều là không nói. Sắc mặt dưới mặt nạ, đều là mang theo một tia kính sợ. Có thể làm cho những này kiếm tử toát ra biểu lộ như vậy, tại toàn bộ kiếm vương triều, cũng chỉ có một người. Chính là trong truyền thuyết 13 kiếm tử đứng đầu, kiếm nhất, cũng chính là đương nhiệm kiếm khôi. Kiếm khôi tại kiếm vương triều hy vọng, càng phải vượt qua Hoa Vô Tu, kiếm kinh hồng trở kiếm bảng thiên tiêu. Một bên khác, tán tu trận doanh kiếm tử, tâm tình đều là không tệ. Ta đều nói, độc cô huynh là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, hắn có trở thành kiếm tử, thậm chí kiếm khôi tư cách. Kiếm cửu cười sang sảng một tiếng nói. Hắn cũng là trừ ý thiên tình, kiếm phu tử, lãnh thiên ngân bên ngoài, số ít mấy vị. Biết Diệp Cô Thần thân phận chân thật nhân chi một, tất nhiên là đối Diệp Cô Thần có lòng tin. Ngươi nói độc cô vô bại có thể trở thành kiếm tử, ngược lại là không có vấn đề quá lớn, bất quá trở thành kiếm khôi, vậy cũng không nhất định, cho dù là tiểu thập tam, đối phó kiếm kia khôi cũng không dễ dàng như vậy. Kiếm thập nhất nói, nàng là tán tu trận doanh duy nhất một vị nữ tính kiếm tử, trong lòng đối kiếm thập tam, có một phần tình cảm, tự nhiên là tâm hướng về kiếm thập tam. Diệp Cô Thần biểu hiện mặc dù cũng đầy đủ kinh diễm. Nhưng ở kiếm thập nhất trong suy nghĩ, kiếm thập tam mới là nhất có cơ hội tranh đoạt kiếm khôi chi vị nhân tuyển. Nghe nói như thế, mang theo mặt nạ quỷ kiếm thập tam, mất tiếng tiếng nói mở miệng, kiếm khôi rất mạnh, độc cô vô bại cũng không yếu, đối đầu bọn hắn, ta cũng không có nắm chắc. Bất luận như thế nào, độc cô vô bại thủy chung là tán tu trận doanh tiên tiêu, hắn càng mạnh, đối với chúng ta càng có trợ giúp. Kiếm ngũ nói, toàn bộ đấu kiếm quảng trường, thậm chí kiếm hoàng thành, đều là ở vào sôi trào trạng thái. Thần Nhai học viện, bao lâu không có đạt được năm viện thi đấu quán quân. Chớ đừng nói chi là, Diệp Cô Thần không phải thông qua bình thường phương pháp, mà là thông qua nhất kỵ đương thiên hình thức, đoạt được quán quân. Cái này càng thêm làm cho người rung động. Có thể nghĩ, lần này năm viện thi đấu sự tình, sẽ tại toàn bộ kiếm vương triều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tán tu cùng thế gia trận doanh cách cục. Chí ít tại danh vọng bên trên, tán tu trận doanh lật về một thành. Giờ phút này, tất cả tán tu thế lực người đều là đang hoan hô. Mà thế gia trận doanh võ giả thì từng cái ủ rũ. Thượng quan kinh thần, Ân Tuyệt bọn người, sắc mặt xanh trắng giao thế, phi thường khó xử. Bọn hắn liên thủ, đều không thể đánh bại Diệp Cô Thần, ngày sau tại kiếm vương triều thanh danh, không thể nghi ngờ sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Độc Cô Vô Bại, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Hoa Vô Tu ngữ khí hờ hững. Tuy nói Diệp Cô Thần thực lực vượt quá Hoa Vô Tu đoán trước, nhưng Hoa Vô Tu đối với mình át chủ bài cũng là có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần thi triển ra lá bài tẩy của mình, cho dù là Diệp Cô Thần cũng khó có thể ngăn cản. Đến lúc đó tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, Hoa Vô Tu sẽ đích thân rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nghe được Hoa Vô Tu, Diệp Cô Thần thì là cười nhạt một cái nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ngươi tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên biểu hiện. Diệp Cô Thần biết được, Hoa Vô Tu tất nhiên có chỗ giữ lại. Nhưng Hoa Vô Tu làm sao biết, Diệp Cô Thần đồng dạng giấu giếm ra thủ đoạn, mà lại không chỉ một tay. Trung cực kiếm vực, vạn vật kiếm ý, lôi đình kiếm đạo. Ba chiêu này át chủ bài, Diệp Cô Thần đều không có triển lộ ra. Mà tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, Diệp Cô Thần có lòng tin bằng vào cái này ba tấm át chủ bài, cho thế ra trận doanh thiên kiêu một cái to lớn kinh hỉ. Ngay tại toàn trường ồn ào náo động sôi trào âm thanh không dứt lúc, nơi xa thiên cung, chợt có một chiếc kim sắc phi thuyền hoành độ hư không mà tới. Phi thuyền trên, đạp có một thân ảnh đứng. Đạo thân ảnh kia thân hình thon dài, mang trên mặt một bộ cổ phát pha tạp mặt nạ đồng xanh, giống như thần ma. Một đầu ám kim sắc tóc dài tung bay hư không, mang theo một câu nghiêm nghị chi thế. Nó tay phải chắp sau lưng, tay trái thì nâng một tòa thanh đồng bảo tháp. Làm cho người chú ý chính là, nó tay trái chỉ có bốn cái ngón tay, thiếu thốn một con ngón út. Theo đạo thân ảnh này đến, toàn bộ ồn ào đấu kiếm quảng trường, đều là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chân trời chư vị kiếm tử, càng là biến sắc. Tán tu trận doanh kiếm tử, sắc mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm. Thế ra trận doanh kiếm tử, thì mang theo ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ đến người này sẽ hiện thân. Nhìn xem chung quanh đột nhiên biến hóa bầu không khí, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Là Kiếm Khôi. Một vị võ giả trận to con mắt, nghẹn ngào hô. Kiếm Khôi, Kiếm Vương Triều 13 kiếm tử đứng đầu. Đổi lại Vương Triều, vậy coi như là thái tử cấp bậc thân phận. Diệp Cô Thần cũng là hơi nhíu mày, không nghĩ tới cách lâu như vậy, rốt cục vẫn là gặp được trong truyền thuyết Kiếm Khôi. Kiếm Khôi đạp lập thiên khung phía trên, mặt che mặt nạ đồng xanh, tay nâng thanh đồng bảo tháp. Ám kim sắc tóc dài bay lên, giống như thần ma, uy thế ngang nhiên. Cảm thụ được Kiếm Khôi cố khí thế kia, Diệp Cô Thần ngưng tụ lại lông mày. Kiếm Khôi kia cố giấu giếm khí tức, so với Hoa Vô Tu còn muốn càng có cảm giác các bách. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần cũng mơ hồ cảm thấy, Kiếm Khôi có quỷ dị chỗ. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần trong đầu, truyền đến Tô Thanh Vũ thanh âm. Diệp Cô Thần, ngươi phải chú ý, người này linh hồn ba động rất là cổ quái, sợ là không có đơn giản như vậy. Nghe được Tô Thanh Vũ khuyên bảo, Diệp Cô Thần cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngay cả Tô Thanh Vũ đều là mở miệng, nói vị này Kiếm Khôi không thích hợp. Trong cả sân bầu không khí, bởi vì Kiếm Khôi đến, mà có vẻ hơi ngột ngạt. Lúc này, Kiếm Khôi ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thần, mở miệng thản nhiên nói, Độc Cô Vô Bại có đúng không, biểu hiện của ngươi thật là không tệ, tiếp xuống ngươi có hai lựa chọn. Một, trở thành người theo đuổi của ta. Hai, tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, bại vong trong tay ta. Chương 1025, để ta làm tùy tùng, ngươi xứng sao? Kiếm Khôi lời nói, tựa như thần vương ý chỉ, truyền khắp toàn bộ đấu kiếm quảng trường, thậm chí kiếm hoàng thành. Trong lúc nhất thời, tất cả tiếng ồn ào đều biến mất. Trên mặt mọi người, đều là ngưng kết lấy cực độ hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Kiếm Khôi vừa đến, liền lấy như vậy bá đạo ngôn ngữ mở màn. Diệp Cô Thần bây giờ tại Kiếm Vương Triều là bực nào tồn tại. Thần Nhai Học Viện Thánh Huy đệ tử, tại Thông Thánh Sơn nhất cử sông qua tầng 20, phong hào trời sinh thánh giả. Tại kiếm chủng, đánh vỡ kiếm kinh hồng ghi chép, bước vào vạn trượng chi địa. Tại năm viện thi đấu, lấy nhất kỵ đương thiên hình thức, hoành chọn một chúng thiên tiêu, thành công đoạt giải quán quân. Có thể nói hiện tại, Diệp Cô Thần tại Kiếm Vương Triều thế hệ tuổi trẻ, vậy liền cơ hồ là được phong thần tồn tại. Cho dù là kiếm bảng thứ ba Hoa Vô Tu, cũng không có chút nào tư cách nói ra những lời này. Nhưng Kiếm Khôi liền lên tiếng như vậy, biểu hiện đương nhiên. Như vậy thái độ, sao mà bá đạo? Nghe được Kiếm Khôi, Thần Nhai Học Viện các đệ tử đều là trướng đến sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Diệp Cô Thần hiện tại có thể nói là Thần Nhai Học Viện, thậm chí toàn bộ tán tu trận doanh, cọc tiêu cùng lãnh tụ tồn tại. Kiếm Khôi vậy mà mở miệng, nói muốn Diệp Cô Thần trở thành tùy tùng, không phải ngay tại kiếm tử tranh đoạt chiến thượng tướng nó đánh giết. Đổi lại cái khác thiên tiêu, cho dù là Hoa Vô Tu, cũng không dám mở miệng nói đánh giết Diệp Cô Thần, thậm chí trấn áp đều không nhất định có thể làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác Kiếm Khôi cứ như vậy nói. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, thì là nhấc lên một mảnh ồn ào thanh âm. Tất cả mọi người, đều sợ hãi than phục tại Kiếm Khôi bá đạo. Diệp Cô Thần vừa mới trở thành năm viện thi đấu quán quân, Kiếm Khôi liền lên tiếng như vậy, không thể nghi ngờ là muốn chèn ép Diệp Cô Thần bên thắng quang hoàn. Chính là Mộ Tinh Trúc cũng tức giận không thôi. Sư phụ của nàng, thế nhưng là từng cùng Đế Hạo Thiên một trận chiến tồn tại. Kiếm Khôi có tư cách gì để Diệp Cô Thần trở thành tùy tùng? Rất nhiều thần nhai học viện người, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không dám quá mức biểu hiện ra ngoài. Dù sao Kiếm Khôi thân phận còn tại đó. Cho dù lại thế nào chán ghét cùng khinh thường, người bình thường cũng không thể tùy tiện nhục mạ thái tử. Kiếm Khôi vẫn là trước sau như một cuồng ngạo a. Tán tu kiếm tử bên này, Kiếm Cửu khỏe miệng mang theo một sợi cười lạnh. Vị này Kiếm Khôi, đúng là bọn họ tán tu trận doanh, tất cả kiếm tử đối thủ cùng địch nhân. Có vốn liếng người, mới có thể cùng a, Tiểu Thập Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm Ngũ ánh mắt chuyển hướng Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam ngữ khí đạm mạc mở miệng nói, thực lực của hắn lại mạnh lên. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Thập Tam, chúng ta đều tin tưởng ngươi, có thể đánh bại Kiếm Khôi. Kiếm Thập Nhất nói, đối Kiếm Thập Tam ôm lấy cực lớn lòng tin. Kiếm Thập Tam hờ hững không nói, mặt nạ quỷ hạ ánh mắt, tối tăm mà thâm thúy. Chậc chậc, đại ca vẫn là trước sau như một bá đạo à, cũng không biết, Độc Cô Vô Bại có thể hay không thần phục với đại ca. Thế ra kiếm tử bên này, Kiếm Tam có chút cảm thấy hứng thú. Độc Cô Vô Bại, sẽ không đơn giản như vậy liền khuất phục. Kiếm Nhị như có điều suy nghĩ nói. Toàn trường ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ tại Diệp Cô Thần trên thân. Kiếm Khôi có thể trở thành 13 kiếm tử đứng đầu, tự có nó cường hãn chỗ. Nó mức độ nguy hiểm, thậm chí so Hoa Vô Tu còn cao hơn một chút. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, muốn nhìn Diệp Cô Thần sẽ như thế nào lựa chọn. Là lựa chọn thần phục với Kiếm Khôi, trở thành tùy tùng. Vẫn là tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, cùng Kiếm Khôi nhất quyết sinh tử. Diệp Cô Thần cười lạnh, nhìn xem Kiếm Khôi. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời không biết kiếm này Khôi đến tột cùng có gì quỷ dị chỗ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng lựa chọn của hắn. Để ta làm tùy tùng, ngươi xứng sao? Đừng nói là ngươi Kiếm Khôi, chính là phóng nhãn mênh mông thiên địa, có thể để cho ta Độc Cô Vô Bại đi theo người. Lúc trước, hiện tại, tương lai, cũng sẽ không có. Ta Độc Cô Vô Bại, chỉ đi con đường của mình, bất kỳ người nào nếu muốn đãng ta con đường phía trước, thật có lỗi. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên bên trong Cửu Long Lôi Ngục kiếm. Mũi kiếm công bằng, chỉ hướng Kiếm Khôi. Sinh tử vấn kiếm phong. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất nhấc lên phong bạo. Một cỗ làm cho người hít thở không thông áp bách, quét sạch thập phương. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đại khái cũng đoán được, lấy Diệp Cô Thần ngạo khí, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần chẳng những không có đáp ứng, ngược lại như thế đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng râu. Nghe được Diệp Cô Thần, Kiếm Khôi thần sắc bất động. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại. Một cỗ trầm muộn uy áp, khiến ở đây rất nhiều thiên kiêu đều là cảm giác lòng buồn bực, có chút không thở nổi. Thật lâu, Kiếm Khôi mới khẽ lắc đầu thở dài, đáng tiếc, từ xưa anh hùng khí đoạn, thiên kiêu bạc mệnh, sống sót, chính là trời sinh thánh giả, sống không nổi, chính là xương khô một đống. Kiếm Khôi lời này, có ý riêng. Ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Nói Diệp Cô Thần sống không quá kiếm tử tranh đoạt chiến. Tại dĩ vãng kiếm tử tranh đoạt chiến bên trong, cũng không hạn chế thủ đoạn, tự nhiên cũng không hạn chế sinh tử. Đây cũng là kiếm vương triều quy củ. Năm viện thi đấu, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như luận bàn giao lưu. Nhưng kiếm tử, đại biểu kiếm vương triều ngày sau cao tầng cường giả, chỉ có trải qua máu và lửa lịch luyện, mới có thể trưởng thành. Cho nên kiếm tử tranh đoạt chiến, cũng là liều chết chi chiến, người sợ chết là sẽ không tham gia. Mệnh của ta, cũng là không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ. Điểm ấy cũng không nhọc đến Kiếm Khôi phi tâm. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí thong dong. Biểu hiện như vậy, khiến rất nhiều người nhìn với con mắt khác. Dù sao Kiếm Khôi, cơ hồ chính là kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ trần nhà. Có thể cùng nó tranh chấp người, bất quá giải rác mấy người. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, mệnh của ngươi, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Kiếm Khôi ngữ khí như trầm uyên, lạnh lùng vô cùng. Hắn cũng là nhìn thấy Diệp Cô Thần tiềm lực phi phàm, mới muốn đem nó thu làm tùy tùng. Theo lý thuyết, đổi lại người bình thường, đây tuyệt đối là cầu đều cầu không đến sự tình, là một loại vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, hắn xem lầm người. Cái này Độc Cô Vô Bại, thật sự là một cái gây chuyện tinh. Ân Tuyệt, Âu Dương Phong Vân bọn người mang theo băng lãnh chi ý. Đầu tiên là trêu chọc Hoa Vô Tu, hiện tại lại trêu chọc Kiếm Khôi. Cái này không khỏi làm cho người lo lắng, Diệp Cô Thần tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên an nguy. Độc Cô công tử không có sao chứ? Hàn Linh Huyên lo lắng nói. Yên tâm đi, kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, dù sao còn có tán tu trận doanh kiếm tử, còn có Kiếm Kinh Hồng bọn người, sẽ không để cho Độc Cô Huynh một người đối mặt những cái kia đối thủ. Huyền Liên ở một bên nói. Nói tóm lại, Diệp Cô Thần cùng Kiếm Khôi xung đột. Từ một cái cấp độ khác nhìn, cũng là thế gia trận doanh cùng tán tu trận doanh xung đột. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, nhất định không thể để cho Kiếm Khôi lại lần nữa liên tục thứ nhất. Bằng không, về sau ngũ đại ngụy thánh thế gia, tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ, cướp đoạt kiếm đạo liên minh ngữ quyền. Đây cũng là Kiếm Cửu trước đó liền từng xin nhờ qua Diệp Cô Thần. Toàn bộ kiếm hoàng thành, cũng là bởi vì Diệp Cô Thần cùng Kiếm Khôi xung đột, mà trở nên ồn ào náo động sôi trào lên. Đúng lúc này, ngũ đại học viện riêng phần mình có ngụy thánh đi ra. Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, bao quát sắc mặt không thế nào đẹp mắt Hoa Vân Đảo, Thượng Quan Bác, Ân Lanh Sơn, cũng là bước vào thiên cung. Nhìn xem năm vị ngụy thánh bước ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm năm vị ngụy thánh. Năm viện thi đấu không phải đã kết thúc rồi à? Hiện tại như vậy chiến trận, lại là cái gì ý tứ? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, Kiếm Phu Tử bước ra một bước, háng giọng một cái, mở miệng nói, chư vị, lần này kiếm hoàng thành một hồi, ngoại trừ năm viện thi đấu bên ngoài, còn có một việc quan trọng khác muốn tuyên bố. Đây là liên quan đến toàn bộ kiếm vương triều đại sự, cũng chính là kiếm tử tranh đoạt chiến. Kiếm Phu Tử thoại âm rơi xuống, toàn trường lại lần nữa nhấc lên kinh hoa. Chẳng lẽ lại hiện tại, liền muốn triển khai kiếm tử tranh đoạt chiến sao? Chân trời những cái kia kiếm tử, từng cái thần sắc lộ ra dị trạng, bất quá bọn hắn, tựa như đã sớm đạt được một chút tin tức. Về phần Hoa Vô Tu chờ kiếm bảng thiên kiêu, cũng là từng cái mắt lộ dị sắc. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, đem cùng dị vãng đều không giống nhau, tổ chức địa điểm, sẽ tại Vạn Yêu Xảo. Vừa nói như vậy xong, kích thích vạn trượng sóng lớn. Chương 1026, địa ngục khó khăn kiếm tử tranh đoạt chiến. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, Vạn Yêu Xảo, là cái kia Vạn Yêu Xảo sao? Nói nhảm, không phải cái kia Vạn Yêu Xảo, còn có thể là cái nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vạn Yêu Xảo loại địa phương kia là người đi sao? Sợ là còn không có thâm nhập vào đi, liền bị vô tận yêu thú xé thành mảnh nhỏ đi. Nghe nói Kiếm Phu Tử, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn Yêu Xảo, đó là cái gì địa phương? Diệp Cô Thần đã về tới Thần Nhai học viện trong đám người, hắn khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Vạn Yêu Xảo chính là một chỗ tiếng tăm lừng lẫy hung địa, là rất nhiều yêu thú sinh tồn tụ tập địa điểm, nghe đồn trong đó càng là có thất giai đỉnh phong yêu thú chi vương tồn tại. Lăng Mặc Âm hồi đáp, ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Thất giai đỉnh phong, yêu thú chi vương. Diệp Cô Thần thần sắc cũng là run lên. Thất giai đỉnh phong yêu thú chi vương, trí tuệ cùng nhân loại không khác, thực lực càng là có thể so với nhân loại ngụy thánh cường giả. Nếu là có thể bước qua một bước kia, trở thành bát giai yêu thú, đó chính là chân chính yêu thú chi hoàng, cùng nhân loại thiên kiếp thánh giả tương đương. Đương nhiên, tại ngang cấp dưới, yêu thú mặc dù so với nhân loại cường đại, nhưng đột phá độ khó, cũng muốn so với nhân loại càng khó khăn một chút. Bởi vậy, bát giai yêu hoàng, so với nhân loại thiên kiếp thánh giả đều muốn hy hữu một chút. Vạn Yêu Xảo tuy là vô tận yêu thú căn cứ, nhưng cũng không có phát hiện qua bát giai yêu hoàng tung tích. Về phần thất giai yêu vương, ngược lại là có một ít. Đây cũng là vì cái gì, ở đây đông đảo võ giả sẽ cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Tại Vạn Yêu Xảo loại địa phương kia, đừng nói là một đám thiên tiêu. Cho dù là ngụy thánh cường giả độc thân tiến vào, cũng không chiếm được cái gì tốt. Nếu là bị yêu thú chi vương phát hiện, hoặc là bị thú triều vây công, càng là có chết phong hiểm. Cùng cái khác thiên kiêu thấp thỏm so sánh, Diệp Cô Thần ngược lại rất là bình tĩnh. Hắn biết, kiếm vương triều sẽ không ngốc đến bỏ mặc nhà mình thiên kiêu đi Vạn Yêu Xảo chịu chết. Phía sau tất nhiên có cái khác thâm ý. Bất quá cái này Vạn Yêu Xảo, ngược lại để Diệp Cô Thần nghĩ đến phân biệt thật lâu thần điều cùng tiểu hắc. Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Tô Thanh Vũ hao hết linh hồn lực, xé rách không gian, dẫn bọn hắn rời đi lúc. Thần điêu cùng tiểu hắc, cùng Diệp Cô Thần phân tán, đến nay không có một tia tin tức. Diệp Cô Thần nguyên trong nhẫn cổ thần ngọc điệp, cũng là không có cảm ứng được một tia tiểu hắc khí tức. Rất rõ ràng, thần điêu cùng tiểu hắc hẳn là sẽ không tại kiếm vương triều bên trong. Vạn Yêu Xảo, chính là yêu thú hội tụ chi địa, nói không chừng có thể tìm tới thần điêu cùng tiểu hắc một tia manh mối. Về phần bọn hắn an nguy, Diệp Cô Thần cũng không phải quá mức lo lắng. Thần điêu là cái quỷ linh tinh, tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Về phần tiểu hắc, thì càng không cần nói. Thân là chư thiên bách tộc một trong hôn thê ma viên tộc, người mang không diệt ma thân thể, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục mạnh kinh người. Trừ phi có thiên kiếp thánh giả hoặc là bát giai yêu hoàng xuất thủ, không phải tuyệt đối không tổn thương được tiểu hắc. Nếu chúng nó thật tại Vạn Yêu Xảo, không những không có nguy hiểm gì, ngược lại có thể sẽ sống rất tươi nhuận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Cô Thần phỏng đoán. Dù sao vết nứt không gian, thông ở đâu cũng có thể, không có định số. Sau đó, Diệp cô thần tiếp tục nhìn chăm chú kiếm phu tử. Hắn biết, đằng sau tất nhiên còn có lời chưa nói xong. Về phần tại sao lại đem kiếm tử tranh đoạt chiến địa điểm tuyển tại Vạn Yêu Xào, chính là bởi vì trong đó, tồn tại một chỗ thượng cổ thánh triều gì dấu. Kiếm phu tử tiếp tục nói. Lời này lại lần nữa nhắc lên một phen thao thiên ba lan. Quả nhiên, Diệp cô thần ánh mắt chớp động. Hắn tại loạn cổ hoang nguyên trong mộ lớn, đoạt được 1/4 tàn đồ. Còn lại 3 phần, phân biệt bị chiến thần vương triều, ma la vương triều, bá đao vương triều đoạt đi. Về sau, cũng có tin tức truyền ra, tứ đại vương triều tại bàn bạc, muốn để chỗ kia thượng cổ thánh triều di dấu hiện thế. Diệp cô thần từng tại trong mộ lớn hiểu qua, chỗ kia thánh triều, chính là thượng cổ Khư Thiên thánh triều. Nói cách khác, Khư Thiên thánh triều di dấu địa điểm, đúng là ở vào Vạn Yêu Xào bên trong. Nghe được kiếm phu tử, kia đạp lập thiên khung kiếm khôi, mặt nạ đồng xanh hạ đôi mắt cũng là lóe lên một vệt sáng. Lần này, ta kiếm vương triều, cùng còn lại tam đại vương triều, sẽ liên thủ, tìm tòi Vạn Yêu Xào. Những cái kia yêu thú chi vương, cùng cao gia yêu thú, sẽ có tứ đại vương triều cường giả xuất thủ kéo dài. Về sau thánh triều di dấu, thì từ chư vị thiên kiêu xuất thủ tìm kiếm. Mà lần này kiếm tử tranh đoạt chiến thắng bại, cũng là căn cứ đạt được bảo vật cơ duyên chân quý trình độ mà cân nhắc. Cuối cùng cơ duyên đạt được người nhiều nhất, đem đảm nhiệm kiếm khôi chi vị. Kiếm phu tử mỗi chữ mỗi câu nói xong, toàn trường còn tại lâm vào tĩnh mịch ở trong. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, không giống dĩ vãng. Dĩ vãng tranh đoạt chiến, bất quá là tại kiếm vương triều nội bộ cử hành, tranh đoạt người cũng chỉ là kiếm vương triều bên trong thiên kiêu mà thôi. Nhưng lần này, tiến về chính là hung hiểm vô cùng Vạn Yêu Xảo. Cho dù những cái kia yêu thú chi vương, cùng cao gia yêu thú, có cường giả đi ngăn cản. Còn giữ lại yêu thú, cũng 10 phần nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là còn có làm cho người nghe tiếng biến sắc thú triều. Ngoài ra, ngoại trừ kiếm vương triều thiên kiêu lẫn nhau hôn chiến, tranh đoạt kiếm tử chi vị bên ngoài. Còn lại chiến thần, ma la, bá đao, tam đại vương triều, đồng dạng lại phái chiến thần bảng, huyết bảng cùng đao bảng thiên kiêu, tiến vào di nút bên trong thu hoạch cơ duyên. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hung hiểm. Yêu thú nguy hiểm. Cái khác vương triều thiên chi kiêu tử nguy hiểm. Thánh triều di nút bên trong nguy hiểm. Cùng nội bộ hôn chiến nguy hiểm. Đủ loại nguy hiểm chồng chất lên nhau, tạo thành lần này trình độ khó khăn có thể xưng địa ngục cấp bậc kiếm tử tranh đoạt chiến. Rất nhiều thiên tiêu, giờ phút này đều là sắc mặt hơi trắng bệnh. Dù là một chút kiếm bảng thiên tiêu, cũng đã làm chắt chắt nuốt nước miếng một cái. Loại này địa ngục khó khăn kiếm tử tranh đoạt chiến, trước kia chưa hề xuất hiện qua. Có thể tưởng tượng, nếu là tham gia lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, sẽ sao mà hung hiểm, mất mạng khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù là Hoa Vô Tu, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần bọn người, cũng là chăm chú ngưng lông mày. Như vậy trình độ khó khăn, có thể hay không cam đoan còn sống trở về đều không nhất định, chớ đừng nói chi là đoạt được kiếm tử chi vị. Bất quá cũng may, kiếm vương triều dù sao cũng là trăm đại vương triều đứng đầu. Trong đó đại bộ phận thiên tiêu, sắc mặt mặc dù hơi có tái nhợt, nhưng cũng không có nghĩ đến muốn rời khỏi. Kiếm phu tử thấy thế, thản nhiên nói, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, mức độ nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhưng là thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Một cái thượng cổ thánh triều di dấu, trong đó cơ duyên có thể nghĩ. Còn nữa, tại các ngươi tiến về Vạn Yêu Xảo trước đó, cổ kiếm mộ sẽ lại lần nữa mở ra một lần, các ngươi đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Lại còn có đãi ngộ như vậy. Nghe nói như thế, đông đảo thiên kiêu hai mắt tỏa sáng. Diệp cô thần cũng là mắt sáng lên. Đối với cổ kiếm mộ, Diệp cô thần cũng không lạ lắm. Kiếm vương triều tứ đại bí cảnh, thông thánh sơn, kiếm chủng, cổ kiếm mộ, vô thiên kiếm cảnh. Cổ kiếm mộ không giống kiếm chủng như vậy, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào, cho nên mỗi một lần mở ra, đều là cực kỳ chân quý cơ hội. Cổ kiếm trong mộ có lưu rất nhiều kiếm vương triều tổ tiên lưu lại kiếm chiêu đạo thống, càng có một phương thiên đạo thạch bi, có thể nhờ vào đó lĩnh hội, diễn luyện, thậm chí sáng tạo kiếm pháp chiêu thức. Mà lại thiên đạo thạch bi còn có thể căn cứ từ sáng tạo kiếm chiêu uy lực, phóng xuất ra đẳng cấp khác nhau quang hoa, có thể nói thần dị đến cực điểm. Nếu như nói kiếm chủng, chính là lĩnh ngộ kiếm ý tốt nhất bảo địa. Như vậy cổ kiếm mộ chính là tu luyện kiếm thuật, thậm chí sáng tạo kiếm thuật bảo địa. Sáng tạo thuộc về mình kiếm thuật à? Diệp cô thần khỏe miệng mang theo nhàn nhạt đường cong. Từ khi trời nếu có tình về sau, Diệp cô thần hồi lâu không có tự sáng tạo kiếm thuật. Cũng không phải hắn không có năng lực sáng tạo, mà là tại lắng đọng, cảm ngộ. Không sáng tạo thì thôi, một sáng tạo, tất nhiên kinh thiên hơn động địa. Diệp cô thần cũng rất tò mò, mình nếu là có thể tiến vào cổ kiếm mộ, phải chăng có thể sáng tạo ra kinh diễm kiếm thuật? Trước 1027, một vòng mới tranh phong. Theo kiếm phu tử đem một loạt hạng mục công việc nói xong. Toàn bộ kiếm hoàng thành cũng là lâm vào kịch liệt ồn ào đàm phán hòa bình mà nói bên trong. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, khác biệt di vãng, tuyệt đối đặc sắc mà kịch liệt. Chớ đừng nói chi là, còn muốn cùng cái khác tam đại đỉnh cấp vương triều thiên kiêu tranh phong, càng là mang đến biến số. Cũng có người hiếu kỳ, lần này kiếm tử, thậm chí kiếm khôi chi vị, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Càng có rất nhiều võ giả, nhịn không được đưa ánh mắt về phía Diệp Cô Thần. Tại năm viện thi đấu bên trên, quét ngang một đám thiên kiêu, cường thế đoạt giải quán quân trời sinh thánh giả, có thể hay không chịu nổi loại này địa ngục khó khăn khảo nghiệm. Tại chưa trước khi bắt đầu, hết thảy đều là không biết. Cổ kiếm mộ sẽ tại nửa tháng sau mở ra, các vị ngũ đại học viện thiên kiêu, nhưng trở về điều dưỡng tu chỉnh một phen, chuẩn bị sẵn sàng, cổ kiếm mộ là các ngươi cuối cùng có thể tăng thực lực lên phương thức. Kiếm phu tử nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần cũng là âm thầm gật đầu. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, độ khó trước này chưa từng có. Diệp Cô Thần cũng cần mượn nhờ cổ kiếm mộ, tu luyện chư thiên tuyệt, trung cực kiếm vực chờ át chủ bài thủ đoạn. Mà lại Diệp Cô Thần cũng nghĩ tại cổ kiếm trong mộ, thu hoạch được một chút tiền nhân tuyệt học. Kiếm vương triều thân là kiếm tu quốc gia, cổ kiếm trong mộ tự nhiên không thiếu một chút tiền nhân cao thủ lưu lại truyền thế kiếm chiêu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Diệp Cô Thần còn muốn mượn nhờ thiên đạo thạch bi năng lực, diễn luyện tự sáng tạo thuộc về mình kiếm chiêu võ học. Về sau, ngũ đại học viện cũng là bắt đầu chuẩn bị rời đi kiếm hoàng thành, đạp vào đường về tu chỉnh một phen. Trước khi đi thời khắc, kiếm khôi con mắt nhìn Diệp Cô Thần một chút, nhàn nhạt để lại một câu nói. Chân quý sau cùng thời gian đi. Dứt lời, kiếm khôi quay người rời đi. Lời này, làm cho tứ phương yên tĩnh trở lại. Kiếm khôi tính cách, bá đạo mà lãnh đạo, tại kiếm vương triều, cơ hồ không người dám làm trái hắn. Mà Diệp Cô Thần, lại ngay trước mấy chục vạn kiếm vương triều võ giả trước mặt, cùng kiếm khôi đối chọi gay gắt. Cái này không thể nghi ngờ khiến kiếm khôi đáy lòng, dâng lên đối Diệp Cô Thần sát ý lạnh như băng. Hắn như vậy chi ngôn uy hiếp, cũng là khiến kiếm phu tử bọn người khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không tốt nói cái gì. Kiếm tử tranh đoạt chiến, vốn cũng không kỵ giết chóc. Có tư cách trở thành kiếm tử người, cũng tất nhiên là từ vô tận sát phạt bên trong chỗ hết tài năng. Ta chờ. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt. Một bên khác, Hoa Vô Tu cũng là mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, giữa chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc, có lẽ tại cổ kiếm mộ, người ta còn có thể luận bàn một phen. Hoa Vô Tu, lần này cũng sẽ tiến về cổ kiếm mộ, chẳng những muốn lĩnh ngộ tiền nhân tuyệt học. Càng phải thông qua thiên đạo thạch bi, hoàn thiện lá bài tẩy của hắn chiêu thức. Có thể nói tại cổ kiếm mộ, Hoa Vô Tu cùng Diệp Cô Thần sẽ triển khai một loại cấp bậc khác giao phong. Đó chính là đối với kiếm thuật thiên phú và ngộ tính giao phong. Hoa Vô Tu có cái này tự tin, hắn tự sáng tạo át chủ bài chiêu thức uy lực, tuyệt đối sẽ một ngựa tuyệt trần, gây nên thiên đạo thạch bi mạnh nhất cộng minh. Tại năm viện thi đấu bên trên mất đi quang vinh, Hoa Vô Tu sẽ ở cổ kiếm trong mộ đoạt lại. Nghe được Hoa Vô Tu, mọi người chung quanh cũng là lộ ra ý tò mò. Bọn hắn cũng kém không nhiều biết, trận chiến đấu này Hoa Vô Tu mặc dù thi triển đại bộ phận thực lực, nhưng còn có dấu rốt. Đối với về sau hai người giao phong, rất nhiều người cũng là ôm lấy chờ mong. Bất kỳ khiêu chiến nào, ta Độc Cô Vô Bại cùng nhau đón lấy. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Như vậy khí độ, làm cho người ghé mắt. Về phần thượng quan kinh thần, ân tuyệt bọn người, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đều không nói gì nói liền đi. Đặc biệt là thượng quan kinh thần, hắn là không có mặt lại xuất hiện tại mộ tinh trúc trước mặt. Giang Phong Miên thì là khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Cô Thần thấy thế, ngược lại là có chút đối Giang Phong Miên nhẹ gật đầu. Sư phụ, cùng tên kia khách khí cái gì? Mộ tinh trúc không khỏi mũi thon hừ một cái nói. Hiển nhiên còn tại chú ý, trước đó Giang Phong Miên xuất thủ. Chỉ có Diệp Cô Thần lòng dạ biết rõ, Giang Phong Miên còn tính là có chút lưu thủ, không phải loại kia ngụy quân tử. Tại vô số người thổn thức trong cảm thán, năm viện thi đấu, rốt cục triệt để rơi xuống màn tre. Nhưng mà Diệp Cô Thần mang đến phong bạo, mới vừa vặn nhấc lên. Về sau một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ làm cả kiếm vương triều sinh ra sóng gió lớn. Đương nhiên, cái này đã không mắc mớ gì đến Diệp Cô Thần. Hắn hiện tại cần làm, là điều dưỡng tốt thương thế, sau đó tại cổ kiếm mộ lại lần nữa tăng cường thực lực của mình, sau đó toàn lực chuẩn bị chiến đấu kiếm tử tranh đoạt chiến, trở thành kiếm vương triều kiếm tử. Từ đó tham gia thiên kiêu chiến trường. Diệp Cô Thần tin tưởng, mình có thể lấy kiếm tử, thậm chí kiếm khôi thân phận, tham gia thiên kiêu chiến trường. Về sau, Diệp Cô Thần bọn người, bước lên đường về. Mộ tinh trúc mấy người cũng là cùng ở bên người. Còn có tán tu trận doanh mấy vị kiếm tử, cũng là cùng một chỗ về tới thần nhai học viện. Lần này tán tu trận doanh tất cả võ giả, có thể nói khắp trốn mừng vui. Thần nhai học viện chúng đệ tử càng là hưng phấn không được. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Diệp Cô Thần. Giống như nhìn xem thần chỉ. Diệp cô thần lấy sức một mình, nghịch chuyển càn khôn, đặt vững thắng cục, như vậy quan mang, thực sự lóa mắt. Trở lại thần nhai học viện về sau, Diệp cô thần càng là đưa tới toàn bộ học viện, các đệ tử sùng bái. Dù là như Lăng Mặc Âm, đáy mắt cũng là hiện ra chính mình cũng chưa từng phát giác hâm mộ. Từ chán ghét, đến hâm mộ. Tâm tư của nữ nhân, chính là như vậy không thể nắm lấy. Đương nhiên, cùng nhau bị coi là anh hùng, còn có Huyền Liên cùng Lăng Mặc Thư. Dù sao bọn hắn đều là vì thần nhai học viện mà chiến. Đặc biệt là Lăng Mặc Thư, một giới vẫn lạc thiên kiêu, lại lần nữa quật khởi, thực lực cũng hoàn toàn chính xác làm cho người ghé mắt. Rất nhiều thần nhai đệ tử tin tưởng, dù là tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, Lăng Mặc Thư cũng có thể lấy được tốt biểu hiện. Trở lại học viện về sau, Diệp cô thần cũng là bắt đầu điều dưỡng trong cơ thể mình thương thế. Năm viện thi đấu tuy nói không đến mức hạ tử thủ, nhưng Diệp cô thần luân phiên chiến đấu, thể nội cũng là trầm tích rất nhiều thương thế. Nếu không có hoàn mỹ nhục thân thêm cổ thần thân thể, Diệp cô thần nhục thân sợ là đã sớm sụp đổ. Trọn vẹn điều dưỡng 7-8 ngày, phục dụng rất nhiều đan dược, tăng thêm cổ thần trong lòng tinh huyết tầm bổ, Diệp cô thần mới đại khái khôi phục. Sư phụ, ngươi thương thế điều dưỡng xong chưa? Bên kia tiệc ăn mừng một mực tại thúc đâu? Ngoài động phủ, truyền đến Mộ Tinh Trúc thanh âm. Nàng cũng không trở về Thiên Tiên học viện, mà là đi theo Diệp cô thần bên người. Cái này không cần đi. Diệp cô thần nhàn nhạt lắc đầu. Năm viện thi đấu về sau, thần nhai học viện cũng là liên tiếp mấy ngày, đều cử hành yến hội. Dù sao thần nhai học viện yên lặng quá lâu, lần này mở mày mở mặt, tự nhiên sẽ hảo hảo chúc mừng một phen. Bất quá Diệp cô thần yêu thích yên tĩnh không thích động, không thích loại này yến hội không khí. Mấy vị kiếm tử đều tại mời sư phụ đâu. Mộ Tinh Trúc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Diệp cô thần nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy. Kiếm tử mời, hắn vẫn là phải đi. Huống chi cùng kiếm cửu cũng là quen biết đã lâu. Sau đó, Mộ Tinh Trúc mang theo Diệp cô thần, đi tới thần nhai trong động thiên một chỗ cung điện. Người bên trong âm thanh huyên áo, ăn uống linh đình, rất nhiều thần nhai học viện đệ tử trưởng lão đều ở trong đó. Thượng tọa vị trí, kiếm cửu mấy vị kiếm tử, mặt che mặt nạ, đều ngồi ngay ngắn ở trong đó, duy chỉ có thiếu đi kiếm thập tam. Chương 1028, kiếm thập tam cảnh cáo. Nhìn thấy Diệp cô thần đến, trong cung điện không khí càng là tăng vọt. Rất nhiều thần nhai học viện đệ tử trên mặt tôn kính vẻ sùng bái. Dù là Bắc Huyền trưởng lão bọn người, cũng là đối Diệp cô thần gật đầu ra hiệu. Có thể nói, Diệp cô thần danh vọng tại thần nhai học viện bên trong đạt đến đỉnh điểm. Diệp cô thần nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Độc cô huynh, thương thế khá hơn chút nào không? Kiếm cửu cười nhạt hỏi. Không có trở ngại. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Muốn mời ngươi tới thật đúng là khó a, bất quá ngươi cái tên này hoàn toàn chính xác không tệ. Một đạo giọng nữ truyền đến. Diệp cô thần nhìn một cái, trong mắt hơi có kinh ngạc. Người lên tiếng, mặt mang kiếm tử mặt nạ, một thân bó sát người trang phục phát họa ra hiểu điệu tinh tế đường cong, chính là kiếm thập nhất. 13 kiếm tử bên trong, nữ tính cũng không thấy nhiều. Kiếm thập nhất ngọc thủ bưng lên một ly rượu ra hiệu, Diệp cô thần cũng là bưng chén rượu lên, lấy lễ hoàn lại. Kiếm thập nhất có chút nhấc lên mặt nạ một góc, lộ ra tuyết trắng cái cằm, đem rượu uống cạn. Độc cô vô bại, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nếu không có ngoài ý muốn, có rất lớn cơ hội có thể đoạt được kiếm tử chi vị. Kiếm thập nhất mở miệng. Trước đó kiếm cửu cực lực tôn sùng Diệp cô thần, kiếm thập nhất ngược lại không thể nào tin được. Nhưng là trải qua thông thánh sơn cùng năm viện thi đấu về sau, kiếm thập nhất cũng coi là minh bạch, Diệp cô thần chân chính thực lực. À, hẳn là vị này kiếm tử cho rằng, sư phụ của ta không có năng lực đánh bại kia kiếm khôi. Nghe được kiếm thập nhất, một bên Mộ Tinh Trúc ngược lại đôi mi thanh tú trao lên. Tại trong mắt của nàng, Diệp cô thần chính là cùng thế hệ vô địch tồn tại. Có thể cùng đế hạo thiên huyết chiến người, sẽ không như kiếm khôi sao. Kiếm thập nhất dưới mặt nạ đôi mắt đẹp nhắm lại, đổi lại con tin bình thường nghi, nàng có lẽ sẽ có không kiên nhẫn. Nhưng Mộ Tinh Trúc thế nhưng là Vũ Hồng Nhan vừa ý đệ tử, cũng là có tư cách tranh đoạt kiếm tử chi vị, thân phận thực lực cũng không thấp. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta đích xác thừa nhận độc cô vô bại thực lực, nhưng kiếm khôi, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ta trực tiếp nói như vậy. Tại tán tu trận doanh bên trong, có thể cùng kiếm khôi một trận chiến, chỉ có hai người. Tiểu thập tam cùng kiếm kinh hồng. Tiểu thập tam, chỉ tự nhiên là kiếm thập tam. Mà kiếm kinh hồng, thì là kiếm đạo phó minh chủ, kiếm quân ỷ thiên tình đệ tử, thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Theo kiếm thập nhất, độc cô vô bại mặc dù thiên phú siêu phàm, thực lực không yếu, nhưng quật khởi thời gian dù sao ngắn ngủi. Còn không có cái năng lực kia, cùng kiếm khôi tranh phong. Sư phụ ta làm sao có thể yếu hơn bọn họ. Mộ Tinh Trúc trong lòng hơi có không vui. Tinh Trúc, không được vô lễ. Diệp cô thần lạnh nhạt nói. Kiếm thập nhất lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Đừng bảo là nàng, chỉ sợ hiện tại ngoại giới rất nhiều người cũng đều là cho là như vậy. Trở thành kiếm tử, có rất lớn cơ hội. Nhưng muốn đánh bại Kiếm Khôi, rất khó. Độc Cô Vô Bại, ngươi dù sao cũng là tán tu trận doanh thiên tiêu, tại kiếm tử tranh đoạt chiến mở ra lúc, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi một cái, kia Kiếm Khôi có tiểu thập tam cản trở, ngươi không cần lo lắng quá mức. Kiếm Thập Nhất nói. A. Diệp Cô Thần cười nhạt cười, không có phản bác cái gì. Đến lúc đó ai bảo vệ ai, có lẽ còn chưa nhất định. Tốt, 11, Độc Cô huynh năng lực, khả năng còn xa hơn siêu tưởng tượng của ngươi. Kiếm Cửu Hòa giải nói. Hắn là 13 kiếm tử bên trong, duy nhất biết Diệp Cô Thần thân phận chân thật người. Vị này chính là có thể cứng rắn đế hạo thiên tồn tại, sẽ sợ Kiếm Khôi. Kiếm Cửu là sẽ không tin. Diệp Cô Thần cười cười, không có để ý. Kiếm Thập Nhất cũng coi là hảo tâm, để hắn chú ý Kiếm Khôi. Nhưng Kiếm Thập Nhất cũng không biết được, tại Nam Viện thi đấu bên trên, Diệp Cô Thần thực lực, còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Sau đó, tất nhiên là một phen ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Diệp Cô Thần cũng không có quá nhiều kháng cự, tại luân phiên đại chiến về sau, thư giãn một tí tâm thần cũng chưa hẳn không thể. Cuối cùng, yến hội tán đi, còn sót lại Kiếm Cửu cùng Diệp Cô Thần vẫn còn ở đó. Diệp huynh, ngươi lần này biểu hiện, làm cho người sợ hãi thán phục a. Bốn bề vắng lặng, Kiếm Cửu cũng là xưng hô Diệp Cô Thần tên thật. Còn có thể đi, kia Hoa Vô Tu cũng không có xuất toàn lực, chớ đừng nói chi là còn có Kiếm Khôi. Diệp Cô Thần trong lòng, đối Kiếm Khôi, từ đầu đến cuối tồn tại một tia cảnh giác. Ngay cả Tô Thanh Vũ đều từng nói, Kiếm Khôi linh hồn ba động rất là hỗn loạn, làm cho người nắm lấy không rõ. Kia Kiếm Khôi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thân phận thành mê, giống như không phải ngũ đại ngụy thánh thế gia thiên tiêu. Kiếm Cửu ngữ khí hơi ngưng trọng. Xem ra kia Kiếm Khôi quả nhiên có bí mật. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Lấy Diệp huynh thực lực, cẩn thận một chút, nên không ngại, mà lại lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, chúng ta tán tu trận doanh bên này, nhưng còn có một lá bài tẩy tại. Nhất định có thể làm cho thế gia trận doanh kiếm tử giật nảy cả mình. Kiếm Cửu cười thần bí nói. A, còn có át chủ bài. Diệp Cô Thần hơi nhíu mày. Xem ra tán tu kiếm tử bên này, cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đương nhiên, vẫn là phải cẩn thận, khó đảm bảo thế gia trận doanh bên kia, sẽ không ra thủ đoạn gì. Kiếm Cửu nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, như Diệp huynh lấy Kiếm Khôi thân phận, tham gia thiên kiêu chiến trường, cuối cùng nếu là bại lộ. Có lẽ tại toàn bộ Nam Thiên Vực đều sẽ nhấc lên chấn động đi. Kiếm Cửu cười nói. Ngày đó, sẽ không còn xa. Diệp Cô Thần nhãn mang ngầm tránh, ngữ khí trầm ngưng. Đế Hạo Thiên, Cổ Thiếu Dương mối thủ, hắn một ngày chưa quên. Về sau, hai người nói chuyện phía một phen, liền riêng phần mình rời đi. Vừa rời đi cung điện không lâu, Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Phía trước một chỗ trên vách núi, một thân ảnh, cô tỏa nham bích phía trên. Một tay nhấc lấy bầu rượu. Trên mặt mặt nạ quỷ nhấc lên một nửa, lộ ra cái cằm đang uống rượu. Còn ở sau lưng một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Chính là Kiếm Thập Tam. Tái nhợt lãnh nguyệt dưới, mang theo mặt nạ quỷ, dưới ánh trăng độc rót thân ảnh. Một màn này nhìn qua, thê tịch mà quỷ quệt. Kiếm Thập Tam. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có cùng cái khác kiếm tử, tiến đến yến hội, mà là một thân một mình, ở đây độc rót. Diệp Cô Thần luôn cảm thấy, Kiếm Thập Tam có bí mật gì. Đương nhiên. Kia là chính Kiếm Thập Tam sự tình, không có quan hệ gì với Diệp Cô Thần. Hắn cũng vô ý tìm hiểu. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Cô Thần đến, Kiếm Thập Tam một lần nữa đem mặt nạ quỷ mang tốt, sau đó đem rượu ấm bức cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tiếp nhận bầu rượu, hơi có nghi hoặc mà nhìn xem Kiếm Thập Tam. Nếu muốn mạng sống, cũng đừng tham gia kiếm tử tranh đoạt chiến. Kiếm Thập Tam ngữ khí mất tiếng mở miệng, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Diệp Cô Thần ngây ngẩn cả người, thần sắc trầm ngưng. Kiếm Thập Tam như vậy lời cảnh cáo, chỉ là cái gì? Là cho là hắn cũng sẽ lọt vào Kiếm Khôi độc thủ. Vẫn là, có khác hắn ý. Suy nghĩ một chút, Diệp Cô Thần cũng là không muốn minh bạch, hắn uống một hớp trong bầu rượu rượu, lông mày chăm chú nhíu một cái. Cái này loại rượu, phi thường đắng chát, mà lại bỏng hầu, người bình thường căn bản nuối không trôi. Kiếm Thập Tam, người rốt cuộc là ý gì? Diệp Cô Thần lẩm bẩm. Đầu tiên là tại kiếm trùng bên trong, đột nhiên ra tay với hắn. Hiện tại lại lấy lời như thế khuyên bảo. Bất quá mặc kệ như thế nào, binh tới tướng đỡ, Diệp Cô Thần cũng không sợ khiêu chiến. Hắn là không thể nào từ bỏ kiếm tử tranh đoạt chiến. Về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần cũng là tại tĩnh tâm điều tức, chuẩn bị tiếp xuống cổ kiếm mộ chi hành. Mà đổi thành một bên, Hoa Gia lại là có dị động. Chương 1029, cổ kiếm mộ, kiếm kinh hồng hiện thân. Thiên Đô Lĩnh, Hoa Gia. Năm viện thi đấu quá khứ, toàn bộ Hoa Gia phảng phất đều là bao phủ một tầng mây đen. Hoa Vô Tu thất bại, không thể không nói, khiến tất cả người nhà họ Hoa đều là có chút thất vọng. Đương nhiên, cũng không người nào dám đối Hoa Vô Tu xen vào cái gì. Giờ phút này, khuôn mặt tuấn nhã, thần sắc bình tĩnh Hoa Vô Tu, chắp hai tay, đi hướng một chỗ phủ bụi lầu các. Hắn tiến vào bên trong, tay tựa vào vách tường, vặn ra cái nào đó cơ quan cái nút. Một đạo thâm thúy tối tăm ám đạo xuất hiện. Hoa Vô Tu tiến vào bên trong, bất quá nhiều lúc, phía trước xuất hiện sáng ngời. Phóng nhãn nhìn lại, rõ ràng là một chỗ đèn đuốc sáng trưng mật thất dưới đất. Không như bình thường mật thất âm u ẩm ướt, tòa này mật thất ấm áp mà quang minh. Tại trong mật thất, thình lình có một vị bất quá hơn 10 tuổi nữ đồng, ngay tại chơi lấy con rối. Nhìn thấy Hoa Vô Tu đến, nữ đồng đống nhiên đứng dậy, vội vàng chạy đến Hoa Vô Tu bên cạnh, mở miệng nói, Hoa công tử, hắn tới rồi sao? Yên tâm, thời cơ nhanh đến, không được bao lâu, các ngươi liền có thể gặp mặt. Hoa Vô Tu khỏe miệng lộ ra một sợi cười nhạt ý, đưa tay sở lấy nữ đồng cái đầu nhỏ. Có đúng không, quá tốt rồi. Nữ đồng nhảy cẫng hoan hô. Nhìn xem nữ đồng cao hứng bộ dáng, Hoa Vô Tu đáy mắt hiện lên một đạo ám mang. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, ta muốn là, tán tu trận doanh thiên tiêu. Toàn diện. Độc cô vô bại, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Trong nháy mắt, cách năm viện thi đấu, đã là đi qua thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, toàn bộ kiếm vương triều đều là bởi vì Diệp Cô Thần biểu hiện, mà nhấc lên chấn động. Càng có người hiếu kỳ, Diệp Cô Thần tại cổ kiếm mộ, sẽ có loại nào biểu hiện? Có thể hay không đạt được một ít siêu cường kiếm thuật truyền thừa? Chậc chậc, độc cô vô bại tại Thông Thánh Sơn cùng kiếm chủng, đều là sáng tạo ra tiền nhân không có kỳ tích, không biết tại cổ kiếm mộ, sẽ có hay không có biểu hiện kinh người. Cổ kiếm mộ chủ yếu khảo nghiệm, là đối với kiếm thuật lý giải, thậm chí tự sáng tạo kiếm chiêu. Độc cô vô bại thiên phú thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể chu đáo a. Lần này nghe nói kiếm quân đệ tử kiếm kinh hồng, cũng muốn tiến vào cổ kiếm mộ, đây chính là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý thiên chi kiêu tử, tại kiếm thuật phương diện, kiếm kinh hồng tuyệt đối sẽ không so độc cô vô bại yếu. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem độc cô vô bại, lần này có thể hay không tại cổ kiếm mộ, tiếp tục độc lĩnh phong tao. Toàn bộ kiếm vương triều, cũng là có rất nhiều võ giả, cùng nhau chạy tới cổ kiếm mộ sở tại địa. Bọn hắn đều muốn biết, liên tiếp tại hai đại bí cảnh cùng năm viện thi đấu bên trên sáng tạo kỳ tích Diệp Cô Thần, có thể hay không tại cổ kiếm mộ, viết tiếp truyền kỳ. Thần Nhai học viện bên trong, trải qua nửa tháng tu chỉnh, Diệp Cô Thần cuối cùng là hoàn toàn khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Không sai biệt lắm cũng nên đến cổ kiếm mộ mở ra thời điểm, thật sự là chờ mong a. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, kiếm tử tranh đoạt chiến trình độ hung hiểm, không thể nghi ngờ. Mà cổ kiếm mộ là Diệp Cô Thần cuối cùng có thể tăng thực lực lên địa phương, hắn tất nhiên là rất coi trọng. Cái này có lẽ cũng là tu luyện vạn thần kiếp bốn thức cùng trung cực kiếm vực cơ hội thật tốt. Diệp Cô Thần vừa mới rời đi động phủ, liền có Thần Nhai học viện đệ tử bên ngoài chờ đợi, cáo chi Diệp Cô Thần lên đường thời gian đem đến. Sau đó, Diệp Cô Thần đi tới Thần Nhai học viện bên ngoài. Phát hiện mọi người đã tu chỉnh hoàn tất, đều đang đợi hắn. Cổ kiếm mộ mở ra cơ hội khó được, cho nên tuyệt đại bộ phận Thần Nhai học viện đệ tử đều sẽ cùng nhau đi tới. Độc cô sư huynh đến rồi. Độc cô sư huynh tu dưỡng xong chưa? Trung quanh rất nhiều đệ tử nhao nhao mở miệng quan tâm, Diệp Cô Thần cười nhạt gật đầu. Hắn tại Thần Nhai học viện đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng học viện bầu không khí hoàn toàn chính xác rất tốt. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào Diệp Cô Thần biểu hiện. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ kiếm vương triều đều muốn nhìn độc cô huynh tại cổ kiếm trong mộ biểu hiện. Huyền Liên cười nhạt một cái nói, hết sức là đủ. Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần không phải thần, hắn cũng không cho rằng mình có thể tại bất luận cái gì lĩnh vực, đều có thể sáng tạo kỳ tích. Lần này nghe nói kia kiếm kinh hồng cũng sẽ đến, cùng là tán tu trận doanh thiên tiêu, các ngươi có lẽ có thể nhận thức một chút. Kiếm Cửu mở miệng nói, tán tu trận doanh kiếm tử, ngoại trừ kiếm thập tam bên ngoài, còn lại kiếm tử cũng đều ở đây. Lấy thân phận của bọn hắn, từng tiến vào cổ kiếm mộ mấy lần, cho nên lần này ngược lại là không có tiến vào, chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Ta cũng rất tò mò. Người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý kiếm kinh hồng, đến tột cùng có cỡ nào thực lực. Diệp Cô Thần lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tốt, chúng ta lên đường đi. Bác huyền trưởng lao phất tay đến, lần này là từ hắn dẫn đầu. Sau đó, đám người chính là leo lên lâu thuyền, lái về phía cổ kiếm mộ sở tại địa, cổ mây lĩnh. Tại Thần Nhai học viện xuất phát đồng thời, còn lại tứ đại học viện người, cũng là nhao nhao tiến về cổ mây lĩnh. Cổ mây lĩnh, thân là kiếm vương triều 360 lĩnh một trong. Nó nổi danh chỗ, ngay tại ở cổ kiếm mộ. Nghe đồn tại ban đầu, cổ kiếm mộ nơi ở, có một phương thiên đạo thạch bi. Bất luận kẻ nào tại thiên đạo thạch bi trước, đều có thể có rõ ràng cảm ngộ, lĩnh ngộ các loại kiếm thuật cơ duyên. Sau đó, rất nhiều kiếm vương triều đời trước cường giả, liền thuận thế đem mình các loại kiếm thuật tuyệt học, lưu tại thiên đạo thạch bi chung quanh, cung cấp hậu nhân lĩnh hội. Dần dà, liền tạo thành cổ kiếm mộ. Bất quá thiên đạo thạch bi, có một loại kỳ lạ bí lực, loại này bí lực là sẽ tiêu hao. Cho nên cổ kiếm mộ nói chung, sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian mở ra. Lần này mở ra, hay là bởi vì kiếm tử tranh đoạt chiến nguyên nhân. Hai ngày về sau, thần nhai học viện lâu thuyền, cũng coi như là tiến vào cổ mây lĩnh. Bất quá nhiều lúc, Diệp cô thần chính là thấy được phía trước một phương dãy núi. Rất nhiều lít nha lít nhít bóng người, như là bầy kiến trải rộng đại địa. Khi biết tin tức về sau, cũng là có rất nhiều võ giả hội tụ tại cổ kiếm mộ bên ngoài, muốn xem đến ngũ đại học viện đệ tử biểu hiện. Đó chính là cổ kiếm mộ sao. Diệp cô thần ánh mắt nhìn ra xa. Nơi xa bên trong dãy núi, các loại kiếm khí cùng huyền ảo ý vị xen lẫn. Từng tòa bia đá trải rộng trong đó, phía trên ghi chép các loại tiền nhân kiếm chiêu võ học. Tại dãy núi chỗ sâu nhất, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang ẩn ẩn, như có một phương bia đá ở vào trong đó, phóng thích huyền diệu khó lường khí cơ. Kia nên chính là thiên đạo thạch bi. Diệp cô thần tự nói. Đúng lúc này, cổ kiếm mộ chung quanh, mọi người đều là chú ý tới thần nhai học viện đến. Là thần nhai học viện tới, vị kia chính là trời sinh thánh giả độc cô vô bại sao. Quả nhiên khí độ bất phàm, không biết hắn có thể hay không tại cổ kiếm trong mộ lĩnh ngộ cao thâm tuyệt học. Vậy coi như khó nói. Diệp cô thần đến, không thể nghi ngờ là nhấc lên một phen ba động. Mà lúc này, học viện khác người, cũng là lần lượt đến. Cơ hồ đều là năm viện thi đấu bên trên người. Hoa Vô Tu, Giang Phong Miên, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần, Âu Dương Phong Vân bọn người, đều thình lình xuất hiện. Nhìn thấy Diệp cô thần, chứ Hoa Vô Tu cùng Giang Phong Miên bên ngoài, còn lại kiếm bảng thiên kiêu đều là một bộ sắc mặt khó coi. Hừ, ta cũng không tin, ngươi tại cổ kiếm mộ còn có thể sáng tạo ghi chép. Ân Tuyệt lạnh lùng cắn răng. Hắn tại kiếm chủng, thấy tận mắt Diệp cô thần sáng tạo ghi chép. Tất nhiên là không nguyện ý nhìn thấy, Diệp cô thần tiếp tục tại cổ kiếm mộ xuất tận danh tiếng. Độc cô vô bại, lần này chúng ta lại đến so tài một chút. Hoa Vô Tu khỏe miệng bước lên tiếu dung. Có thể. Diệp cô thần lạnh nhạt tự nhiên. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời khắc, viễn không lại có một người, đạp kiếm mà đi, lao tới mà tới. Như vậy tràng diện đặc sắc, há có thể thiếu ta. Nương theo lấy chiến ý giạt rào thanh âm, một vị dáng người bệ nghễ, hăng hái thiếu niên hiện thân. Cái đó là Kiếm Kinh Hồng. Vô số võ giả trận to con mắt, hét lên kinh ngạc. Chương 1030, cổ kiếm mộ mở ra. Vị này đạp kiếm mà đến thiếu niên, một thân huyền y, khuôn mặt tuấn tú như gọn, tóc đen tung bay không trùng, mang theo một cỗ kiệt ngạo mà sơ cuồng khí chất, còn có chiến ý cao vút. Nó trên thân nhất rõ rệt đặc điểm, chính là tại nó mi tâm, có một đạo màu trắng nhạt vết kiếm, trong đó tản mát ra một cỗ huyền diệu vô cùng ba động, lại cùng thiên đạo thạch bi, có mấy phần cùng loại. Người này, không phải Kiếm Kinh Hồng, vẫn là người nào? Kiếm quân truyền nhân cuối cùng là hiện thân. Đúng vậy à, tại độc cô vô bại chưa xuất hiện trước đó, hắn cũng bị cho rằng là kiếm khôi mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Kiếm Kinh Hồng đến, không thể nghi ngờ là nhấc lên một phen gợn sóng. Diệp cô thần ánh mắt cũng là nhìn lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này kiếm bảng thứ hai thiên tiêu. Nghe đồn Kiếm Kinh Hồng trời sinh, mi tâm liền bao hàm một cỗ kiếm ý, chính là thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu. Thiên đạo kiếm ý, đây chính là tạo hóa cấp bậc kiếm ý, dù là tại tạo hóa kiếm ý, cũng coi là đứng đầu nhất. Bởi vậy, dù chỉ là thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, cũng khiến Kiếm Kinh Hồng kiếm đạo thiên phú, hơn xa thường nhân. Trước đó tại Tam Đại Thiên Môn kiểm trắc bên trong, Kiếm Kinh Hồng thiên phú chính là xếp hạng thứ nhất, về sau mới bị Diệp cô thần cái sau vượt cái trước. Nhìn thấy Kiếm Kinh Hồng đến, thế ra trận doanh bên này thiên tiêu, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù là Hoa Vô Tu, cũng là hơi khẽ to mày. Kiếm Kinh Hồng, đích thật là một cái đại uy hiếp. Người này khí tức, lại cùng thiên đạo thạch bì có một chút cùng loại. Diệp cô thần có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác được, Kiếm Kinh Hồng cả người, mang theo một cỗ đặc thù ý vị, như là cùng thiên đạo từng dùng, tròn vánh vạnh, không có chút nào sơ hở. Trách không được hắn đến cổ kiếm mộ trước đó, 9 tầng nghe qua, lần này cổ kiếm mộ, có khả năng nhất đánh vỡ ghi chép, chính là Kiếm Kinh Hồng. Bởi vì hắn khí tức, cùng thiên đạo thạch bì thực sự quá tương dung. Nhìn thấy Kiếm Kinh Hồng đến, còn có một người, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Chính là thiên tiên học viện kiêu nữ, Cung Lâu Nguyệt. Nàng lúc trước thân là kiếm bảng thứ 8 thiên chi kiêu nữ, tâm cao khí ngạo, có mấy phần vênh váo hung hăng. Nhưng là tại một lần luận bàn bên trong, nàng thảm bại cho Kiếm Kinh Hồng. Từ đây, liền xem Kiếm Kinh Hồng vì đuổi theo mục tiêu. Thậm chí là tân tấn quật khởi Diệp cô thần, nàng cũng không cho rằng, có thể so với qua được Kiếm Kinh Hồng. Kiếm Kinh Hồng, ngươi cuối cùng xuất hiện, lần này ta cần phải cùng ngươi tại cổ kiếm trong mộ lại lần nữa so tài một chút. Cung Lâu Nguyệt mở miệng tự nói. Nhưng mà, Kiếm Kinh Hồng căn bản không có chú ý tới Cung Lâu Nguyệt, mà là nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong thần sắc mang theo vài phần cảm thấy hứng thú chi ý nói, ngươi chính là tân tấn quật khởi trời sinh thánh giả, tại kiếm chủng bên trong đánh vỡ ta ghi chép độc cô vô bại, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy. Ở trong mắt Kiếm Kinh Hồng, Diệp Cô Thần khí tức thâm trầm mà nội liễm. Thể nội càng dường như hơn ẩn chứa một tia làm hắn đều có chút kiêng kỵ khí tức. Kiếm Kinh Hồng người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, có thể làm cho thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu đều kiêng kỵ đồ vật, đủ để gây nên Kiếm Kinh Hồng hứng thú. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Cô Thần đồng dạng lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý. Nghe được Kiếm Kinh Hồng, Diệp Cô Thần cũng là cười nhạt một tiếng, có chút chắp tay nói, Kiếm Kinh Hồng, cửu ngưỡng đại danh. Bất luận như thế nào, Kiếm Kinh Hồng đều là kiếm quân ỷ Thiên Tình đệ tử. Đối với ỷ Thiên Tình, Diệp Cô Thần vẫn là rất có mấy phần hảo cảm, đệ tử của hắn, chắc hẳn phẩm tính cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ỷ Thiên Tình cũng không có đem hắn chân thực thân phận cáo chi Kiếm Kinh Hồng. Lần này cổ kiếm mộ, tuy vô pháp tỉ thí vũ lực, nhưng ở kiếm thuật lĩnh ngộ phương diện, có thể thắng ta người, lác đác không có mấy. Kiếm Kinh Hồng câu lên một vòng cười. Đây cũng không phải là tự đại, tùy tiện, mà là sự thật. Lĩnh ngộ kiếm thuật, không cầu tranh danh, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Diệp Cô Thần thong dong trả lời. Hắn cũng không có ý định tận lực đi đánh vỡ cái gì ghi chép, hết thảy thuận theo tự nhiên. A, không hổ là trời sinh thánh giả, bị sư tôn nhìn chúng tồn tại, đến lúc đó kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, vị kia kiếm khôi, ta giúp ngươi cản trở. Kiếm Kinh Hồng nghe vậy, cởi mở cười một tiếng. Diệp Cô Thần là tán tu trận doanh thiên tiêu, trước đó càng cùng ỷ Thiên Tình tiếp xúc qua. Kiếm Kinh Hồng tự nhiên đối Diệp Cô Thần có một phần thiên nhiên hảo cảm. Đương nhiên, trong mắt cũng có chiến ý đang cuộn trào, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng Diệp Cô Thần luận bàn một chút. Đa tạ. Diệp Cô Thần gật đầu nói. Kỳ thật, hắn cũng không cần mượn nhờ người bên ngoài chi lực đối phó kiếm khôi, chỉ là, không cần thiết nói toạc. Kiếm Vương Triều Ngũ Đại Học Viện một đám thiên tiêu, tăng thêm Kiếm Kinh Hồng, đều là đến đông đủ. Duy chỉ có vị kia kiếm bảng đệ nhất thần bí thiên tiêu, tử, không có đến. Giám Vân Kiếm Huynh, vị kia kiếm bảng thứ nhất, không tới sao. Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ. Đến Kiếm Vương Triều lâu như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn thấy vị kia lực gáp một đám kiếm bảng thiên kiêu tử. Đối với vị này có thể đem Kiếm Kinh Hồng, Hoa Vô Tu đều áp chế xuống thứ nhất thiên kiêu, Diệp Cô Thần cũng có mang hiếu kỳ. Tên biến thái kia. Kiếm Kinh Hồng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ồ! Diệp Cô Thần nhíu mày. Không cần phải để ý đến hắn, kỳ thật ta cũng không rõ ràng hắn là ai. Người này thân phận thành mê, thực lực cực mạnh, nói tóm lại, không nên trêu chọc hắn là được rồi, hắn cũng sẽ không tham gia tán tu cùng thế gia tranh đấu ở trong. Kiếm Kinh Hồng nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Một lát sau, Bác Huyền trưởng lão chờ Ngũ Đại Học Viện người dẫn đầu đồng thời bước ra, trên tay cầm một phương ấn tín. Năm người đồng thời thôi động ấn tín. Trong chốc lát, cả tòa sơn mạch đều đang động dao, đại địa phía trên, đạo đạo trận văn xuất hiện, như băng tuyết tăng dã. Cổ kiếm mộ chung quanh còn có trận pháp. Chỉ có ngũ phương ấn tín đồng thời thôi động, mới có thể giải khai trận pháp. Theo trận pháp giải khai, một cỗ càng thêm hùng hồn huyền ảo ý vị, như là giếng phun khuyết tán mà ra. Một chút đứng tại cổ kiếm mộ biên giới võ giả kiếm tu, đều là cảm giác mình ngũ giác tươi sáng, thức hải trở nên vô cùng thanh tịnh. Thậm chí một chút ngày thường khó mà tu luyện kiếm thuật, giờ phút này cũng là có linh quang thoáng hiện. Tốt huyền ảo ý vị. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Cùng kiếm chủng khác biệt, kiếm chủng thiên về tại đối kiếm ý thuần dưỡng. Mà cái này cổ kiếm mộ, làm cho người ngũ giác nhạy cảm, tâm tư linh hoạt, càng có thể đốn ngộ, tu luyện các loại kiếm thuật, đều thành thạo điêu luyện. Chư vị thiên kiêu có thể tiến vào bên trong, có thể hay không lĩnh hội tiền nhân kiếm thuật, liền nhìn cơ duyên của các người, ngoài ra, có năng lực giả, càng có thể mượn nhờ thiên đạo thạch bi, diễn luyện thuộc về mình kiếm chiêu, bất quá không cần miễn cưỡng. Một vị học viện lão giả nói, nếu nói lĩnh ngộ tiền nhân kiếm chiêu, bình thường thiên kiêu đều có cơ hội. Khác biệt duy nhất chính là lĩnh ngộ kiếm chiêu có mạnh có yếu, mà mượn nhờ thiên đạo thạch bi sáng tạo thuộc về mình kiếm thuật, vậy coi như là vạn người không được một. Rất nhiều người sáng tạo ra căn bản chính là phế chiêu, hoặc là uy lực cực thấp, không có giá trị gì. Chân chính có thể sáng tạo ra có thể so với hoàng cấp kiếm thuật uy lực võ học rất ít. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều là không có năng lực tự sáng tạo kiếm thuật. Lần này có khả năng nhất tự sáng tạo kiếm thuật nên chính là Kiếm Kinh Hồng. Dù sao người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, cùng thiên đạo thạch bi sẽ có cộng minh. Hoa Vô Tu cũng có khả năng à, hắn quang ám thánh thể, đủ để cho hắn lĩnh ngộ quang ám kiếm đạo tuyệt học. Một số võ giả không khỏi suy đoán. Tự sáng tạo tuyệt học sao, có chút chờ mong a. Diệp Cô Thần đôi mắt chớp động, cùng còn lại thiên kiêu cùng một chỗ, đạp về cổ kiếm trong mộ. Chương 1031, Diệp Cô Thần lựa chọn. Thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong, cổ kiếm mộ mở ra phi thường khó được. Cho nên ở đây thiên kiêu đều là không kịp chờ đợi như ong vỡ tổ chui vào. Độc Cô Tiểu Hữu, cổ kiếm mộ mở ra thời gian có hạn chế, cho nên không nhất định phải lĩnh ngộ khó khăn nhất, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Diệp Cô Thần bên hai, đột nhiên truyền đến Bắc Huyền trưởng lão truyền âm. Bắc Huyền trưởng lão cũng là có chút bận tâm, Diệp Cô Thần sẽ chọn lựa những cái kia phi thường khó lĩnh ngộ kiếm chiêu, từ đó lãng phí thời gian dài. Bởi vì tại Di Vãng, cũng không thiếu một chút rất có thiên phú thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, lựa chọn một chút phi thường khó khăn, mình căn bản lĩnh ngộ không được kiếm chiêu. Kết quả là ngược lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lấy Diệp Cô Thần hiện tại danh vọng, nếu là xuất hiện loại cục diện này, vậy thì có chút lúng túng. Trưởng lão yên tâm. Diệp Cô Thần gật đầu. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn còn sẽ không phạm. Diệp Cô Thần một bước vào cổ kiếm trong mộ, lập tức liền có thể cảm giác được loại kia khác biệt ý vị. Trong đó bên trong dãy núi, bia đá trải rộng. Trừ cái đó ra, tại cô sườn núi trên vách, còn có rất nhiều tiền nhân lưu lại vết kiếm. Hoặc là nơi nào đó trong thạch động, có lưu tiền nhân lưu lại kiếm chiêu tàn quyển. Nói tóm lại, cổ kiếm trong mộ, kiếm thuật cơ duyên tuyệt đối không ít. Nhưng là lĩnh ngộ, nhưng không có đơn giản như vậy, bằng không, chẳng phải là người người đều có thể tùy tiện đạt được hoàng cấp kiếm thuật. Ai, không biết lần này lại có mấy vị thiên kiêu có thể lĩnh ngộ hoàng cấp kiếm thuật. Đúng vậy à, có thể tại cổ kiếm trong mộ lưu lại kiếm chiêu, phần lớn đều tối nghĩa khó hiểu, bình thường thiên kiêu, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cực phẩm vương cấp kiếm thuật, về phần hoàng cấp kiếm thuật, cho dù là hạ phẩm, cũng rất khó ngộ ra. Theo tất cả thiên kiêu tiến vào cổ kiếm mộ, bên ngoài lít nha lít nhít vây xem võ giả cũng là châu đầu ghé thai. Hy vọng lần này vô tu, có thể có thu hoạch đi. Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền bên trên, Hoa Mặc lẩm bẩm nói. Lần này Hoa Vân Đảo cũng không có tới, chắc là lần trước bị Diệp Cô Thần khí không nhẹ. Lúc này, đã có thiên kiêu tìm được kiếm thuật di chiêu, chuẩn bị bắt đầu mình lĩnh ngộ. Một vị thần nhai học viện đệ tử, xếp bằng ở một chỗ di tích trước, đột nhiên lấy ra một mảnh lá cây, ngậm trong miệng bắt đầu lĩnh hội. A, kia là Ngộ Đạo Thụ Diệp, thần nhai học viện thật là xa xỉ a, loại vật này vậy mà lại cho đệ tử. Một số võ giả nhìn thấy, có chút không thể tưởng tượng. Nhưng mà không chỉ có như thế, một vị lại một vị thần nhai học viện đệ tử, đều tự tìm đến vị trí rồi bắt đầu lĩnh hội kiếm thuật, bọn hắn đều là lấy ra Ngộ Đạo Thụ Diệp. Cái này, gặp quỷ. Bên ngoài cả đám trợn mắt hốt mồm. Chính là Hoa Mặc, còn có Trường Hà học viện vị kia Ân Ly trưởng lão, đều là mặt mo ngốc trệ. Lúc nào, Ngộ Đạo Thụ Diệp trở nên không đáng giá như vậy? Nhìn xem tình huống như vậy, tiến vào cổ kiếm mộ Thiên Thánh, Nhật Nguyệt, Trường Hà, Tam Đại học viện đệ tử, sắc mặt giống như là đáy nổi biến thành màu đen. Ngộ Đạo Thụ Diệp đối với lĩnh ngộ kiếm chiêu hiệu quả có thể nghĩ, có cùng không có hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bác Huyền lão quỷ, các ngươi thần nhai học viện tại sao có thể có nhiều như vậy Ngộ Đạo Thụ Diệp? Hoa Mặc nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ thần nhai học viện có một gốc Ngộ Đạo cổ thụ? Bất quá Ngộ Đạo cổ thụ, đây chính là cấp cao nhất, hi hữu nhất thánh dược. Đồng dạng tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, mới có thứ đồ tốt này. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Bác Huyền trưởng lão một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem Hoa Mặc. Nhất thời, thế gia trận doanh Tam Đại học viện một ít trưởng lão cao tầng, sắc mặt đều giống như bôi nhọ nổi. Nhìn xem một màn này, Diệp Cô Thần cười nhạt không nói. Ngộ Đạo Thụ Diệp, tự nhiên là hắn lấy ra. Bất quá cũng chỉ là nói cho Bác Huyền trưởng lão, lúc trước hắn hơi có kỳ ngộ, đạt được một chút Ngộ Đạo Thụ Diệp. Đây cũng là Diệp Cô Thần báo đáp thần nhai học viện ơn tài bồi. Có thể nghĩ, có được Ngộ Đạo Thụ Diệp thần nhai học viện đệ tử, thu hoạch sẽ lớn xa hơn còn lại 4 sở học viện. Lúc này, Lăng Mặc Thư đi tới một tòa bia đá trước đó, trong mắt bạo dung tinh mang. Đây mới là ta cần kiếm chiêu. Lăng Mặc Thư không chút do dự, ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng xuất ra Ngộ Đạo Thụ Diệp, bắt đầu lĩnh hội. À, tấm bia đá kia phía trên, ghi lại tựa như là Tả Thủ Kiếm Tông sư Tống Thu Vũ hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Một số võ giả nhìn thấy Lăng Mặc Thư chỗ ngồi xếp bằng chi địa, không khỏi kinh ngạc nói. Cổ kiếm trong mộ mặc dù truyền thừa đông đảo, nhưng hoàng cấp kiếm thuật cũng liền như vậy một chút, cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Nhưng là, tìm tới dễ dàng, lĩnh ngộ khó. Hy vọng tiểu tử này có thể thành công đi. Bác Huyền trưởng lão thì thảo. Ngoài ra, Huyền Liên cũng là xếp bằng ở một chỗ vách núi trước, lĩnh hội một vị Phật đạo kiếm giả lưu lại võ học. Không không, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên bọn người, cũng là như thế, tìm được thích hợp bản thân kiếm thuật, xuất ra Ngộ Đạo Thụ Diệp bắt đầu lĩnh hội. Thần Nhai học viện, liền chỉ còn lại có số ít mấy người, còn tại tìm. Trong đó liền bao quát Diệp Cô Thần. Cũng không phải Diệp Cô Thần đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mà là bình thường hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, đối Diệp Cô Thần không có ý nghĩa quá lớn. Hắn thần kiếm ngự lôi quyết, thánh kiếm tam tuyệt, đều không kém. Cho nên Diệp Cô Thần cần một môn đẳng cấp cao hơn một tầng kiếm thuật. Theo thời gian chuyển rời, từng vị thiên kiêu cũng là bắt đầu lĩnh hội. Cuối cùng tìm được. Thượng quan Kinh Thần xếp bằng ở một chỗ hỏa diễm thạch bia trước, trong mắt hỏa mang bùng lên. Ân Tuyệt, Giang Phong Miên, Âu Dương Phong Vân mấy người cũng là tìm được thích hợp bản thân hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Mộ Tinh Trúc thì tại trong đầu anh Linh chỉ dẫn dưới, tìm được một môn tu luyện công kích linh hồn kiếm pháp bắt đầu lĩnh hội. Đến cuối cùng, lại chỉ còn lại Kiếm Kinh Hồng, Hoa Vô Tu, Diệp Cô Thần ba người, còn chưa lựa chọn. Có ý tứ à, một cái kiếm bảng thứ hai, một cái kiếm bảng thứ ba, một trời sinh thánh giả, bọn hắn ngược lại còn chưa tìm được thích hợp bản thân kiếm thuật. Có lẽ bọn hắn có dã tâm đâu, không muốn lựa chọn hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Cổ kiếm mộ bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà đúng lúc này, Kiếm Kinh Hồng đứng vững tại một tòa ngọc chất bia đá trước đó, trong mắt tinh mang phun trào. Thấm bia đá kia, chẳng lẽ là thiên kiếm giả lưu lại bia đá? Nghe đồn bia đá kia bên trên ghi lại, thế nhưng là trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thiên y vô phùng, nghe đồn chiêu này thi triển ra, kiếm khí phong tỏa thiên địa, kín kẽ, uy lực cường tuyệt đến cực điểm. Nhìn thấy Kiếm Kinh Hồng lựa chọn, cổ kiếm mộ bên ngoài đám người sợ hãi thán phục. Đây chính là trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Hạ phẩm, trung phẩm, mặc dù chỉ là một phẩm cấp chỉ kém, nhưng lĩnh ngộ độ khó cùng uy lực tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Cũng ngay lúc đó, Hoa Vô Tu cũng là tìm được một chỗ bia đá. Kia đá vương bia, kia là ta Kiếm Vương triều tổ tiên, một vị ngụy thánh cường giả lưu lại, trong đó đồng dạng ghi chép trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Kiếm Kinh Hồng cùng Hoa Vô Tu lựa chọn, quả thực khiến mọi người ở đây rung động. Còn lại kiếm bảng thiên tiêu, lĩnh ngộ hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, cũng còn không nhất định thành công. Hai người bọn họ thì đều là lựa chọn càng vì nhốt hơn khó khăn trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thần. Vị này danh chấn kiếm vương triều trời sinh thánh giả, đến tột cùng chọn lĩnh ngộ cỡ nào tuyệt học. Diệp Cô Thần bước chân cấp động, hắn xâm nhập cổ kiếm trong mộ, rốt cục đứng vững tại tám tòa nguy nga sơn phong trước đó. Cái này tám tòa sơn phong, tại cổ kiếm trong mộ phi thường dễ thấy. Diệp Cô Thần dương mắt nhìn lên, tám tòa ngọn núi bên trên, riêng phần mình có lưu một đạo trăm trượng vết kiếm, phảng phất đem chọn ngọn núi thể, đều là một phần vì hai. Cổ kiếm trong mộ phần lớn kiếm thuật, đều là ghi chép tại trên tấm bia đá. Duy chỉ có môn kiếm thuật này, là ghi chép tại tám tòa nguy nga trên cự phong. Môn kia kiếm thuật là. Khi thấy Diệp Cô Thần đứng vững tại kia tám tòa sơn phong trước đó lúc, tất cả mọi người hô hấp đều giống như muốn đình chỉ, con ngươi đột nhiên co lại, biểu lộ cực độ ngoài ý muốn. Chương 1032, Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết. Kiếm kia thuật chính là ta Kiếm Vương triều kiếm đạo minh chủ, Ngạo Thần Châu lưu lại. Bác Huyền trưởng lão con ngươi trừng lớn, hô hấp dồn dập, thất thần thì thào nói mớ. Kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu tại Kiếm Vương triều tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhân vật. Một thân thực lực siêu trần tuyệt tục, bình thường ngụy thánh càng không phải là nó đối thủ. Có thể nói, Kiếm Vương triều sở dĩ có thể trở thành trăm đại vương triều đứng đầu, lực áp chiến thần, Ma La, Bá Đao trở đỉnh cấp vương triều, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Ngạo Thần Châu. Vương triều bên trong, lưu truyền có truyền thuyết, Ngạo Thần Châu kỳ thật có năng lực, có thể trực tiếp thành tiểu thiên kiếp thánh giả chi cảnh. Nhưng hắn chưa vừa lòng với đó, muốn trở thành liền kiếm đạo chi viên mãn. Lấy hoàn mỹ nhất tư thái phá vỡ mà vào thánh giả chi cảnh. Bởi vậy, hắn mới tiến vào vô thiên kiếm cảnh tìm thời cơ, cuối cùng bị nhốt trong đó. Có thể nói, dạng này một cái nhân vật truyền kỳ, lưu lại kiếm thuật, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, tinh diệu tuyệt luân. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Cô Thần sẽ dừng lại tại Ngạo Thần Châu lưu lại kiếm thuật trước đó. Ta nhớ được, kia tam tòa trên ngọn núi ghi lại, là minh chủ Ngạo Thần Châu lưu lại một môn kiếm thuật, phẩm giai sợ là đạt đến thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật cấp độ. Đông đảo võ giả trên mặt khó nén kinh ngạc. Tại dĩ vãng cổ kiếm mộ mở ra, cũng không phải không có thiên kiêu hạng người, lựa chọn đi lĩnh hội Ngạo Thần Châu kiếm thuật. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Cho nên Hoa Vô Tu, Kiếm Kinh Hồng bọn người, cũng là không có đi lựa chọn cái môn này kiếm thuật. Một là không thích hợp, hai là quá khó khăn. Trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật lĩnh hội độ khó, đã so hạ phẩm đã tăng mấy lần không thôi. Mà thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật độ khó, càng sâu trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Độc Cô Vô Bại sẽ không thật muốn lựa chọn môn kiếm thuật này a. Cổ kiếm mộ bên ngoài, toàn trường chú mục, bọn hắn đều muốn biết Diệp Cô Thần sẽ làm gì lựa chọn. Hừ, Vô Chi tiểu nhi, minh chủ lưu lại tuyệt học, há lại ai cũng có thể lĩnh hội. Hoa Mặc cười lạnh. Như Ngạo Thần Châu kiếm thuật dễ dàng như vậy lĩnh hội, kia sớm đã có thiên kiêu đem nó lĩnh ngộ. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần trực tiếp là xếp bằng ở 8 tòa sơn phong trước đó, xuất ra ngộ đạo thụ diệp, để vào trong miệng, bắt đầu lĩnh hội. Thật lựa chọn minh chủ tuyệt học. Nhìn thấy này hình, cổ kiếm mộ bên ngoài, trận trận xôn xao tiếng vang lên. Ngạo Thần Châu lưu lại kiếm thuật, có thể nói là cổ kiếm trong mộ khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm thuật một trong. Không chỉ có là bên ngoài đám người, dù là cổ kiếm trong mộ một chút thiên tiêu, cũng là bị hơi kinh động, ánh mắt trông về phía xa hướng Diệp Cô Thần vị trí. Ngay cả kiếm kinh hồng đều không có đi lựa chọn, ngươi thật có thể lĩnh ngộ sao? Một chỗ trước tấm bia đá, Cung Lâu Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía Diệp Cô Thần phương hướng, sau đó khẽ lắc đầu. Người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu kiếm kinh hồng đều không có đi lựa chọn môn kia kiếm thuật, Diệp Cô Thần muốn lĩnh ngộ, rất khó khăn. A, có ý tứ. Kiếm kinh hồng cũng là kinh ngạc tại Diệp Cô Thần lựa chọn. Độc Cô Vô Bại, ngươi là thật có thể, vẫn là tại cậy mạnh. Hoa Vô Tu trong lòng tự nói. Hắn hiện tại, cũng không dám lại khinh thị Diệp Cô Thần một phân một hào. Thiên khung phía trên, mấy vị kiếm tử đặt song song. Kiếm thập nhất sách miệng nói, Độc Cô Vô Bại cử động lần này hơi có không sáng suốt ta, không nói cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ, coi như có thể, vậy cũng cơ hồ sẽ hao hết thời gian. Về sau chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian đi thiên đạo thạch bi cảm ngộ. Ta tin tưởng Độc Cô huynh tự có ý nghĩ của hắn, ngươi có từng thấy hắn ăn thiệt thòi sao? Kiếm cửu cười nói. Ngậy! Này cũng không có. Kiếm thập nhất nghẹn lời, có chút không phản bắt được. Từ Diệp Cô Thần quật khởi bắt đầu, hắn giống như hoàn toàn chính xác chưa hề cũng chưa từng ăn thua thiệt. Không có để ý ngoại giới nghị luận ầm ĩ, cổ kiếm trong mộ, Diệp Cô Thần chìm lòng đang lĩnh hội ở trong. Lấy thiên phú của hắn, thêm kiếm mang ngộ tính, còn có thể nội đạo cổ thụ càng không ngừng tại phóng thích đạo vận. Diệp Cô Thần tin tưởng, mình có năm chắc có thể lĩnh ngộ Ngạo Thần Châu lưu lại kiếm thuật. Linh hồn của hắn thạch phóng thích ra, đem tam tòa sơn phong bao phủ ở bên trong. Mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần tựa như nhìn thấy một đạo vô cùng vĩ ngạn tùy ý thân ảnh, đưa lưng về phía hắn. Trong tay hắn cầm kiếm, đột nhiên vung ra. Vừa ra kiếm, thiên khung tựa như đều muốn băng liệt. Tái xuất kiếm thứ hai, đại địa phảng phất muốn vỡ vụn. Kiếm thứ ba ra, kiếm khí như hải khiếu quét sạch. Kiếm thứ tư, kiếm thế như dã hỏa liệu nguyên. Sau đó thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Mỗi một kiếm, vừa vặn đối ứng trên một ngọn núi vết kiếm. Tám tòa sơn phong, đại biểu Ngạo Thần Châu bộ này kiếm chiêu, tổng cộng có 8 thức. Tại thô sơ giản lược cảm ngộ về sau, Diệp Cô Thần cũng coi như là biết bộ này kiếm chiêu danh tự. Bát cực luân hồi kiếm quyết. Tốt huyền diệu kiếm thuật, kiếm này chiêu lấy bát quái làm cơ sở, mỗi một quẻ đối ứng một kiếm. Uy lực đạt tới thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, nếu là 8 kiếm đồng xuất, thiên địa luân hồi, uy lực càng là có thể so với cực phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần đáy lòng có chút sợ hãi thán phục. Bát quái chính là càn, khôn, khảm, cách, tuấn, chấn, cấn, đổi. Phân biệt đối ứng thiên, địa, thủy, hỏa, phong, lôi, sơn, trạch. Mỗi một quẻ, đại biểu một thức kiếm chiêu. Cuối cùng càng là có thể 8 thức dung hợp, uy lực như vậy. Đoán chừng có thể đạt tới hoàng cấp kiếm thuật đỉnh phong. Môn kiếm thuật này, hoàn toàn chính xác so thánh kiếm tam tuyệt cùng thần kiếm ngự lôi quyết đều muốn lợi hại. Diệp Cô Thần tâm thần phấn chấn. Đương nhiên, nó lĩnh hội độ khó cùng uy lực là thành có quan hệ trực tiếp. Mà lấy Diệp Cô Thần năng lực, muốn lĩnh hội cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Cô Thần cũng có lòng tin, hắn triệt để đắm chìm trong lĩnh hội ở trong. Thời gian cũng là từng ngày trôi qua. Nói chung, cổ kiếm mộ mở ra thời gian là một tháng. Nhưng là lần này, bởi vì muốn nên đón kiếm tử tranh đoạt chiến, cho nên thời gian kéo dài đến 2 tháng. Nhưng cho dù là 2 tháng, muốn lĩnh ngộ một môn hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, cũng là khó càng thêm khó. Trung phẩm cùng thượng phẩm thì càng không cần nói. Trừ cái đó ra, không nên quên, còn có thiên đạo thạch bi lĩnh hội. Thiên tiêu, mặc dù không có năng lực tự sáng tạo kiếm thuật, nhưng ít ra có thể mượn nhờ thiên đạo thạch bi, để cho mình kiếm thuật tiến thêm một bước. Tại thiên đạo thạch bi lĩnh hội, cũng cần không ít thời gian. Cứ như vậy, gần 2 tháng liền càng thêm gấp gáp. Qua trong giây lát, hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Có không ít thiên tiêu, đều là mở ra mỏi mệt hai mắt, sắc mặt xám xịt. Rất lớn một bộ phận thiên tiêu, lĩnh ngộ hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật đều là thất bại. Những cái kia lĩnh ngộ cực phẩm vương cấp kiếm thuật, ngược lại là đều thành công. Ai, quả nhiên vẫn là độ khó quá lớn. Một chút thiên tiêu lắc đầu. Ngoại giới đám người, cũng đem đây hết thảy để ở trong mắt, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đột nhiên. Cổ kiếm trong mộ, một nơi, bắn ra kiếm khí ba đạo. A, có một vị thiên kiêu thành công, là thần nhai học viện Lăng Mặc Thư. Mọi người nhận hấp dẫn, ánh mắt nhìn, phát hiện Lăng Mặc Thư tay trái cầm kiếm điểm ra, kiếm khí tung hoành vô song. Hắn lấy đem môn kia hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật lĩnh ngộ. Bất quá nhiều lúc, Lăng Mặc Âm Không không, Huyền Liên, Mộ Tinh Trúc bọn người, đều là thân thể chấn động, bọn hắn cũng là đem riêng phần mình kiếm thuật lĩnh ngộ. Chẳng lẽ là bởi vì ngộ đạo thụ diệp nguyên nhân? Đám người thấy thế, không khỏi suy đoán. Thần Nhai học viện đệ tử, ngược lại là có không ít đều lĩnh ngộ thành công. Cái này làm cho Hoa Mặc chờ thế gia học viện trưởng lão, sắc mặt biến thành màu đen. Độc Cô Vô Bại bên kia còn không có động tĩnh sao? Lăng Mặc gầm ánh mắt hơi có lo lắng. Tin tưởng Độc Cô huynh đi, chúng ta lúc trước hướng Thiên Đạo Thạch Bi. Lăng Mặc thư nói. Thời gian cấp bách. Lại qua mấy ngày, Giang Phong Miên, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần bọn người cũng là liên tiếp lĩnh ngộ. Bọn hắn thân là kiếm bảng 10 vị trí đầu, vẫn rất có thiên phú. Độc Cô Vô Bại, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ân Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, chạy tới Thiên Đạo Thạch Bi sở tại địa. Chương 1033, Thiên Đạo Thạch Bi. Trong nháy mắt, một tháng thời gian quá khứ. Cách cổ kiếm mộ quan bế, còn sót lại một tháng thời gian. Trong một tháng này, có một phần nhỏ thiên kiêu lĩnh ngộ kiếm thuật. Còn có đại bộ phận thiên kiêu lĩnh ngộ thất bại. Nhưng mặc kệ thành công hay là thất bại, bọn hắn đều có một chỗ nhất định phải đi. Đó chính là Thiên Đạo Thạch Bi sở tại địa. Tuy nói không phải tất cả mọi người đều có thể mượn nhờ Thiên Đạo Thạch Bi tự sáng tạo kiếm thuật, nhưng nó còn có phụ trợ tu luyện kiếm thuật công pháp tác dụng. Một chút cao thâm nan giải kiếm thuật, tại Thiên Đạo Thạch Bi bên cạnh lĩnh hội, liền sẽ có rất tốt hiệu quả. Bởi vậy, mặc kệ có thành công hay không lĩnh ngộ kiếm thuật, tất cả thiên tiêu đều là vội vã chạy tới cổ kiếm mộ chỗ sâu trung ương, cũng chính là Thiên Đạo Thạch Bi sở tại địa. Hiện tại không có chạy tới Thiên Đạo Thạch Bi, liền chỉ còn lại có 3 người. Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Hoa Vô Tu. Ba người này sẽ không bỏ qua Thiên Đạo Thạch Bi lĩnh hội a. Đúng vậy a, lĩnh ngộ kiếm thuật mặc dù trọng yếu, nhưng Thiên Đạo Thạch Bi càng trọng yếu hơn a. Đúng, ba người bọn họ đều có tự sáng tạo kiếm chiêu tư chất, bỏ lỡ Thiên Đạo Thạch Bi đáng tiếc. Cổ kiếm mộ bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ. Một tháng trôi qua, ba người này đúng là không có động tĩnh chút nào. Nhưng mà, không có qua mấy ngày, Hoa Vô Tu bên kia có dị động. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cô đen trắng kiếm khí xông lên trời không, như muốn dung chuyển cửu tiêu mây tầng. Thành công. Hoa Vô Tu đứng dậy, tuấn nhã khuôn mặt không hề bận tâm, khỏe miệng lại là mang theo một tia cười nhạt ý. Môn này trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật, bị hắn thành công lĩnh ngộ. Vậy mà thật thành công lĩnh ngộ trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật. Nhìn thấy một màn này, vô số tiếng thán phục vang lên. Ha ha, không hổ là Vô Tu. Hoa Mặc cười ha ha một tiếng, tâm tình thư sướng. Trái lại Bắc Huyền trưởng lão bên này, thì là có chút cách đứng. Bất quá nhiều lúc, Kiếm Kinh Hồng bên kia cũng có động tĩnh. Hắn mở mắt ra, ánh mắt như kiếm lăng lệ. Lấy tay một kiếm thi triển ra, kiếm khí như tơ, khuyết tán mà ra, tựa như muốn đem cả mảnh trời không đều phong cấm. Kiếm Kinh Hồng đồng dạng lĩnh ngộ trung phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thiên ý vô phùng. Không hổ là kiếm quân đệ tử, Kiếm Kinh Hồng cũng thành công. Hắn người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, không thành công mới kỳ quái đi. Hắn còn không có thành công sao? Kiếm Kinh Hồng chuyển nhìn về phía Diệp Cô Thần, khẽ nhíu mày. Xem ra Độc Cô Vô Bại là không có cơ hội, ta cũng muốn nhìn, ngươi có thể hay không mượn nhờ Thiên Đạo Thạch Bi, tự sáng tạo kiếm thuật. Hoa Vô Tu thản nhiên nói. Dù sao không thể so với ngươi yếu. Kiếm Kinh Hồng tranh phong tương đối. Hai người này, một vị là kiếm quân đệ tử, một vị là hoa gia thiên tiêu, trời sinh lập trường đối lập, tự nhiên là đứng tại đối địch mặt. Sau đó, hai người trực tiếp là đi đến Thiên Đạo Thạch Bi sở tại địa. Hiện tại toàn bộ cổ kiếm trong mộ, duy chỉ có Diệp Cô Thần một người, như cũ tại lĩnh hội. Ai? Bác Huyền trưởng lão thật sâu thở dài, sắc mặt ưu sầu. A, bác Huyền lão quỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi rất phiền não a. Hoa Mặc nhịn không được chê cười nói. Hắn cuối cùng là có thể nhìn thấy Diệp Cô Thần kinh ngạc. Hừ, kết quả còn chưa ra, ngươi là có hay không cười quá sớm. Bác Huyền trưởng lão cứng rắn tiếng nói. Coi như lui một vạn bước, tiểu tử này lĩnh ngộ ngạo thần châu kiếm chiêu, nhưng cũng sẽ hao hết tất cả thời gian, bỏ lỡ Thiên Đạo Thạch Bi cơ duyên. Hoa Mặc một câu điểm phá nói. Điểm ấy, bác Huyền trưởng lão ngược lại là không cách nào phản bác. Xem ra kia Độc Cô Vô Bại là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu a. Nói không chừng ngay cả hạt vừng đều nhặt không đến, dù sao minh chủ lưu lại kiếm chiêu, há lại dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà ngoại giới hết thể ồn ào náo động, đều là quấy rầy không đến Diệp Cô Thần. Hắn đã lựa chọn môn này khó khăn nhất kiếm thuật, tự nhiên muốn đem nó lĩnh hội. Cũng cùng lúc này, còn lại thiên tiêu đã là đều hội tụ tại Thiên Đạo Thạch Bi chung quanh. Thiên Đạo Thạch Bi cao chừng trăm trượng, nhìn qua ôn nhuận như ngọc, giống như là một khối to lớn đá cuội. Mặt ngoài thì trải rộng rất nhiều thiên nhiên đạo văn, tựa như tại trình bày thiên địa chí lý. Giờ phút này, Thiên Đạo Thạch Bi mặt ngoài choáng lấy một tầng mịt mờ quang hoa. mỗi một vị tới gần thiên đạo thạch bi thiên kiêu, đều là thu được một sợi quang hoa chiếu rọi. Cái này thiên đạo thạch bi làm lòng người nghĩ tươi sáng, như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều luyện kiếm nan quan, đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Không hổ là thiên đạo thạch bi. Khi lấy được chỗ tốt về sau, tất cả thiên kiêu trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần Ngai học viện đám người, cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là một chút thiên phú cao hơn thiên kiêu, lấy được quang hoa càng nhiều. Không không, Mộ Tinh Trúc hai người, trên thân bao phủ rất nhiều quang hoa, nhìn qua vô cùng thần thánh. Hai người bọn họ, không không thể chất đặc thù, Mộ Tinh Trúc thì đạt được anh Ninh bất diệt hồn châu truyền thừa, hai người đều tính được là thất phẩm trở lên thiên kiêu. Ngoài ra, vừa tới đến không lâu Hoa Vô Tu, đồng dạng có rất nhiều quang hoa gia thân. Đương nhiên, làm người ta rung động nhất, vẫn là kiếm Kinh Hồng. Tại hắn chỗ mi tâm, cái kia đạo vết kiếm đột nhiên tứ phương lạ thường đặc biệt ba động. Một cỗ sừng sững mê ngông kiếm ý khuyết tán mà ra, phảng phất làm cho người đối mặt thiên đạo. Thiên đạo thạch bi phóng xuất ra càng nhiều quang hoa, ra chỉ tại kiếm Kinh Hồng trên thân, làm hắn toàn thân đều quang hoa sáng chói. Không hổ là kiếm quân đệ tử. Bên ngoài, Bác Huyền trưởng lao mấy người cũng là cảm thán. Đó chính là thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu lực lượng sao. Cảm thụ được cỗ ba động này, thiên đạo thạch bi cái khác rất nhiều thiên kiêu cũng là biến sắc. Kiếm Kinh Hồng một người lấy được gia trì, cũng đủ để bù đắp được một đám thiên kiêu. Hoa Vô Tu, chúng ta đợi hạ lại đến so tài một chút. Kiếm Kinh Hồng khỏe miệng buốc lên một vòng ý cười. Hừ. Hoa Vô Tu hừ lạnh một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn cùng Kiếm Kinh Hồng, đều là có dã tâm tồn tại. Không chỉ có muốn nhờ thiên đạo thạch bi lĩnh ngộ trước đó kiếm thuật, càng phải mượn nhờ nó, sáng tạo thuộc về mình kiếm chiêu. Kia một thức át chủ bài, ta đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là thông qua thiên đạo thạch bi hoàn thiện, cái này sẽ trở thành ta lớn nhất sát khí, dù là kiếm Kinh Hồng, cũng không nhất định hơn được ta. Hoa Vô Tu trong lòng thì thảo. Mượn nhờ thiên đạo thạch bi, tăng thêm thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, ta cũng có thể sáng tạo ra thuộc về mình kiếm thuật. Kiếm Kinh Hồng ánh mắt kiên định. Giờ khắc này, ngoại giới ánh mắt của mọi người, đều là rơi vào trên người hai người này. Lần này cổ kiếm mộ, nếu nói ai nhất có cơ hội tự sáng tạo kiếm thuật, không thể nghi ngờ chính là Kiếm Kinh Hồng cùng Hoa Vô Tu. Về phần Diệp Cô Thần, tựa hồ đã bị người không để ý đến. Mặc dù ta không thể không thừa nhận Độc Cô Vô Bại Thiên Phú, nhưng lần này tại cổ kiếm mộ bên trên, hắn sợ là muốn thật cắm. Một chút vây xem võ giả lắc đầu thở dài. Bọn hắn đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Như Diệp Cô Thần có thể tiếp tục tại cổ kiếm mộ sáng tạo ghi chép. Vậy coi như tương đương với Thông Thánh Sơn, kiếm chủng, cổ kiếm mộ tam liên quan. Đây là từ xưa đến nay, kiếm vương triều đều không có thiên kiêu có thể đạt tới ghi chép. Thời gian đảo mắt trôi qua, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Cách cổ kiếm mộ quan bế, còn sót lại nửa tháng thời gian. Thiên đạo thạch bi chung quanh thiên kiêu, đều là có rất lớn thu hoạch. Đặc biệt là Kiếm Kinh Hồng cùng Hoa Vô Tu chờ đỉnh cấp thiên kiêu, tại cái này trong vòng nửa tháng, đạt được cực lớn tiến bộ. Duy chỉ có Diệp Cô Thần một người, còn tại lĩnh hội kiếm thuật. Trời sinh thánh giả lần này xem như lạnh. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, cả tòa cổ kiếm mộ, đống nhiên chuyển đến tiếng rung. Ừm. Đám người đột nhiên giật mình, ánh mắt chuyển hướng chấn động nơi phát ra chỗ. Rõ ràng là kia tám tòa sơn phong. Mà xếp bằng ở tám tòa sơn phong trước, tìm hiểu nửa tháng Diệp Cô Thần, rốt cục mở ra hai con ngươi. Chỉ một thoáng, tám tòa sơn phong đồng thời hoành minh, kiếm quang diệu thiên, thương khung chấn minh. Chương 1034, lại một vị kiếm tông danh sách. Ầm ầm. Ghi lại Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết tám tòa sơn phong, tại thời khắc này đồng thời rung động, làm cả cổ kiếm mộ đều là sinh ra rung chuyển. Thậm chí xếp bằng ở thiên đạo thạch bi chung quanh rất nhiều thiên kiêu, đều là nhao nhao bị kinh động, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, nhìn về phía Diệp Cô Thần phương hướng. Cái hướng kia là Độc Cô Vô Bại lĩnh hội địa phương, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ mình chủ lưu lại kiếm chiêu tuyệt học? Nói không chừng đúng là như thế, vẹn vẹn nửa tháng thời gian liền có thể lĩnh ngộ thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thiên phú như vậy, không thẹn với trời sinh thánh giả chi danh. Chúng thiên kiêu sợ hãi thán nói, thật bị hắn lĩnh ngộ. Hoa Vô Tu khẽ nhíu mày, nhưng chợt thoải mái. Bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần đã tiêu hao nửa tháng thời gian, còn lại nửa tháng lại có thể tại Thiên Đạo Thạch Bi thu hoạch nhiều ít. Trách không được sư tôn nói với ta, cái này Độc Cô Vô Bại tuyệt không phải phàm nhân, liên minh chủ tuyệt học đều có thể lĩnh ngộ, đáng tiếc hao phí rất nhiều thời gian. Kiếm Kinh Hồng chật chật lắc đầu. Ỷ Thiên Tình từng nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên cùng Diệp Cô Thần trở mặt. Lĩnh ngộ kiếm chiêu lại như thế nào, bỏ qua Thiên Đạo Thạch Bi, mới thật sự là không khôn ngoan. Cung Lâu Nguyệt thì là khẽ lắc đầu thở dài. Bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ, trong nội tâm nàng đối Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối tồn tại một phần thành kiến. Cổ kiếm trong mộ bên ngoài, tất cả mọi người đang thán phục. Mà Diệp Cô Thần, giờ phút này lại là tâm thần phân chấn. Tám tòa trên cự phong, tám đạo khác biệt vết kiếm, tựa như biến thành tám đạo phù văn, trốn vào trong đầu của hắn ở trong. Chính là càn, khôn, khảm, cách, tuấn, chấn, cấn, đổi, tám loại phù văn. Bát cực luân hồi kiếm quyết tinh túy, biến thành bát quái phù văn, triệt để lạc ấn tại Diệp Cô Thần trong trí nhớ. Hắn hiện tại mặc dù không có khả năng trực tiếp phát huy ra bát cực luân hồi kiếm quyết toàn bộ uy lực, nhưng chỉ cần nhớ kỹ, ngày sau tự nhiên sẽ tu luyện lô hỏa thuần thanh. Đúng rồi, cổ kiếm trong mộ còn có một cái khác trọng đại cơ duyên, chính là thiên đạo thạch bi, ta có thể mượn nhờ thiên đạo thạch bi lực lượng, cấp tốc tu luyện bát cực luân hồi kiếm quyết. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, cổ kiếm trong mộ cái gọi là lĩnh ngộ kiếm thuật, chỉ là đem nó triệt để ký ức xuống tới, cũng không đại biểu liền trực tiếp tu luyện thành công. Hoàng cấp kiếm thuật cũng không có khả năng dựa vào cái này một hai tháng liền tu luyện thành công. Nhưng nếu có thiên đạo thạch bi phụ trợ, Diệp Cô Thần có lòng tin có thể sơ bộ thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết bên trong mấy thức kiếm chiêu. Không chỉ như thế, vạn thần kiếp thức thứ tư, trung cực kiếm vực các loại, cũng có thể nhờ vào đó lĩnh hội. Còn có kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, Diệp Cô Thần trước đó dừng lại tại 100 số không bát Diệp, đồng dạng có thể nhân cơ hội này lại lần nữa thuế biến. Hiện tại chỉ còn lại thời gian nửa tháng, thời gian không chờ người. Diệp Cô Thần nghĩ thầm đến tận đây, không do dự, trực tiếp là lách mình, lướt về phía thiên đạo thạch bi. Một hồi về sau, Diệp Cô Thần cũng là đi tới thiên đạo thạch bi sở tại địa. Thiên đạo thạch bi chung quanh đông đảo thiên tiêu, đều là liếc nhìn. Không hổ là độc cô sư huynh, liên minh chủ tuyệt học đều có thể lĩnh ngộ. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, độc cô sư huynh thế nhưng là trời sinh thánh giả. Một chút thần nhai học viện thiên kiêu tử đệ mắt lộ vẻ sùng bái. Thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, hơn nữa còn là ngạo thần châu tuyệt học, đây chính là trước nay chưa từng có ghi chép. Hừ, lĩnh ngộ minh chủ tuyệt học thì sao, cơ duyên chân chính, thế nhưng là cái này thiên đạo thạch bi. Thượng quan kinh thần hừ lạnh một tiếng nói. Lời này vừa nói ra, bầu không khí hơi yên lặng. Hoàn toàn chính xác, Diệp Cô Thần chỉ có nửa tháng lĩnh hội thiên đạo thạch bi cơ hội. Mà cho dù là hoa vô tu cùng kiếm kinh hồng, cũng là có tầm một tháng thời gian. Trên lệch vẫn còn rất lớn. Không nhọc lo lắng. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Hắn trực tiếp tới gần thiên đạo thạch bi. Lãng phí thời gian chính là lãng phí thời gian, vô luận như thế nào đều khó mà đền bù. Ân Tuyệt Ngữ khí châm chọc khiêu khích. Những thế gia này thiên tiêu, tại năm viện thi đấu bên trên thảm bại cho Diệp Cô Thần. Bọn hắn ngược lại là hận không thể nhìn thấy Diệp Cô Thần tại cổ kiếm mộ kinh ngạc. Ngay tại Diệp Cô Thần tới gần thiên đạo thạch bi thời điểm. Thiên đạo thạch bi đột nhiên run lên. Sau đó tại tất cả thiên kiêu chú mục bên trong, mãnh liệt quang hoa đổ xuống mà ra, vẩy xuống trên người Diệp Cô Thần. Như vậy hùng hồn huyền ảo lực lượng, thậm chí so với kiếm kinh hồng còn phải cao hơn mấy phần. Cái này, cổ kiếm trong mộ, tất cả thiên kiêu sắc mặt sững người. Cổ kiếm mộ bên ngoài, Hoa Mặc, Ân Ly chờ thế gia trưởng lão, từng cái sắc mặt cũng lạ như là phong hóa, đờ đẫn vô cùng. Diệp Cô Thần vậy mà có thể gây nên thiên đạo thạch bi phản ứng như thế, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cho dù là kiếm kinh hồng, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn sở dĩ có thể dẫn động thiên đạo thạch bi quang hoa, ngoại trừ thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu bên ngoài, thế nhưng là còn có một cái khác nặng bí mật. Chẳng lẽ, kiếm kinh hồng vừa nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được mu bàn tay mình một trận nóng lên. Quả nhiên, hắn cũng thế. Kiếm kinh hồng đáy lòng thầm nghĩ. Đồng thời, Diệp Cô Thần tắm rửa thiên đạo thạch bi quang hoa tẩy lễ, cảm giác lĩnh ngộ của mình lực tăng lên gấp bội. Đối với thiên đạo thạch bi loại phản ứng này, Diệp Cô Thần ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nghe đồn, thiên đạo thạch bi là căn cứ thiên kiêu thiên phú mạnh yếu, đến phóng thích quang hoa. Như kiếm kinh hồng, hoa vô tu chờ thiên kiêu, lấy được quang hoa thì càng nhiều. Mà Diệp Cô Thần, bản thân liền là thất phẩm thiên kiêu, tăng thêm cửu kiếp tâm kinh, làm hắn có được hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải, hỗn độn thức hải. Thiên phú như vậy, dù là phóng nhãn nam thiên vực, cũng là số một. Sợ là chỉ có đế hạo thiên loại hình thập phẩm thiên kiêu chí tôn, mới có tư cách cùng hắn so thiên phú. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Diệp Cô Thần mu bàn tay cũng là ẩn ẩn nóng lên, mơ hồ trong đó phảng phất có một đạo hình kiếm huy hiệu hiện hiện, nhưng là tại trong quang hoa, không quá rõ ràng. Quả nhiên, hắn cũng thế. Diệp Cô Thần tại cùng thời khắc đó, cũng cảm giác được kiếm kinh hồng. Cái này kiếm kinh hồng, vậy mà cũng là chín đời kiếm tông danh sách. Xem ra danh sách huy hiệu. Sẽ khiến thiên đạo thạch bi có ngoài định mức gia trì, hẳn là cái này thiên đạo thạch bi, cũng cùng kiếm tông một mạch có quan hệ. Diệp Cô Thần không khỏi phỏng đoán. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần trọng yếu nhất còn là tu luyện. Hắn trực tiếp xếp bằng ở thiên đạo thạch bi chung quanh, bắt đầu lĩnh hội. Thật sự là gặp quỷ. Dù là Âu Dương Phong Vân, cũng là thần sắc khó coi. Hừ, thời gian nửa tháng, lại có thể thu hoạch nhiều ít. Thượng quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt bọn người xem thường. Sau đó, rất nhiều thiên kiêu cũng là sau khi ổn định tâm thần, bắt lấy sau cùng thời gian. Thời gian lại qua 7 ngày. Có một ít thiên kiêu, tại lĩnh ngộ xong kiếm thuật về sau, muốn nếm thử chạm đến bia đá, tiến vào thiên đạo thạch bi bên trong, tự sáng tạo kiếm thuật. Nhưng đều không ngoại lệ địa, đều bị bắn ra. Chỉ có chân chính có năng lực tự sáng tạo kiếm thuật người, mới có thể tiến nhập thiên đạo thạch bi trong không gian. Không biết lần này, có hay không có thể tự sáng tạo kiếm thuật, dẫn động thiên đạo thạch bi quang mang tồn tại. Đúng vậy à, ta cũng rất tò mò, trước đó có người tự sáng tạo kiếm thuật, dẫn động thiên đạo thạch bi quang mang, giống như tối cao là 500 trượng ánh sáng màu trắng đi. Lần này kiếm kinh hồng cùng hoa vô tu đều có cơ hội đánh vỡ 500 trượng ghi chép. Chính là độc cô vô bại có chút đáng tiếc, chỉ có thời gian nửa tháng, đoán chừng ngay cả tiêu hóa trước đó lĩnh ngộ kiếm thuật cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là tự sáng tạo kiếm thuật. Cổ kiếm mộ bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà đúng lúc này, kia một mực ngồi xếp bằng hoa vô tu, rốt cục đứng dậy, đạp về thiên đạo thạch bi. Hắn ánh mắt thâm thúy, một tay dán vào. Thoáng chốc, quang mang lóe lên, hoa vô tu thân hình liền bị kéo vào thiên đạo thạch bi trong không gian. Hoa vô tu thật sự có thể tự sáng tạo kiếm thuật. Nhìn thấy một màn này, vạn chúng sôi trào lên. Chương 1035, liên tiếp đánh vỡ ghi chép. Tự sáng tạo kiếm thuật, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Kia là cần tự thân thiên phú cực giai, cùng đối kiếm đạo rất có nghiên cứu lý giải mới có thể làm được. Nói chung, có thể tự sáng tạo kiếm thuật người, ngoại trừ thiên phú yêu nghiệt người bên ngoài, chính là một chút đọc lướt qua lực lượng pháp tắc đỉnh cấp cường giả, cùng chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm trở lên kiếm đạo tông sư. Mà hoa vô tu, cũng bất quá mới 20 mấy tuổi mà thôi. Trước đó đám người mặc dù suy đoán hoa vô tu có thể sẽ tự sáng tạo kiếm thuật, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, vẫn là sẽ kinh thán không thôi. Chính là không biết hoa vô tu cuối cùng tự sáng tạo kiếm thuật, có thể dẫn động thiên đạo thạch bi nhiều ít trượng quang hoa. Mặc kệ nhiều ít trượng, đều so với chúng ta mạnh hơn a. Trung quanh thiên kiêu trong mắt đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mặc kệ sáng tạo ra kiếm thuật uy lực như thế nào, chỉ cần có thể sáng tạo ra đến, vậy liền đủ để khiến người bên ngoài hâm mộ. Xem ra lần này vô tu, sẽ có thu hoạch khổng lồ. Hoa Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù Diệp Cô Thần lĩnh ngộ ngạo thần châu kiếm chiêu tuyệt học, khiến Hoa Mặc có chút không thích. Nhưng cũng may, Hoa vô tu còn có được tự sáng tạo kiếm chiêu năng lực. Mà Diệp Cô Thần đâu? Còn sót lại thời gian nửa tháng, ngay cả củng cố trước đó lĩnh ngộ kiếm chiêu cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là tự sáng tạo kiếm thuật. Thật sự là đáng tiếc à, độc cô vô bại dù sao cũng là trời sinh thánh giả, nếu như cho hắn đủ nhiều thời gian, chưa hẳn không thể tự sáng tạo kiếm chiêu. Cổ kiếm mộ bên ngoài, một số võ giả đàm luận đạo, rất có vài phần đáng tiếc chi ý. Dù sao Diệp Cô Thần tại Thông Thánh Sơn biểu hiện, quả thực kinh diễm đám người. Bác huyền trưởng lão bọn người chỉ là có chút thở dài, cũng không nói cái gì. Dù sao cũng không thể cưỡng cầu Diệp Cô Thần tại tam đại bí cảnh đều đánh vỡ ghi chép, kia không khỏi quá làm khó. Thời gian lại qua 2 ngày. Ngay hôm đó, thiên đạo thạch bi đột nhiên phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Quang hoa ngưng tụ thành cột sáng, thẳng tắp tuôn hướng cao thiên. Hoa vô tu thành công đã sáng tạo ra thuộc về mình kiếm thuật chiêu thức. Trung quanh thiên kiêu thấy thế, nhịn không được hoảng sợ nói. Kia chói mắt cột sáng màu trắng, liên tục tăng lên, phun lên thiên cung, cuối cùng dừng lại tại hơn 600 trượng phạm vi. Hoa vô tu đánh vỡ ghi chép. Cổ kiếm trong mộ bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là dừng lại tại kia tuân hướng thiên khung cột sáng màu trắng ở trong. Cột sáng cao thấp, đại biểu tự sáng tạo kiếm thuật uy lực lớn nhỏ cùng trình độ phức tạp. Sáng tạo ra kiếm thuật, càng là phức tạp huyền ảo, uy lực càng mạnh, cột sáng thả ra độ cao cũng liền càng cao. Trước đó tại lịch đại thiên kiêu bên trong, sáng tạo ghi chép là 500 trượng. Ngày hôm nay, hoa vô tu lại là phá vỡ tiền nhân ghi chép. Cũng liền đại biểu hắn sáng tạo chiêu thức so với tiền nhân, càng thêm phức tạp, uy lực càng mạnh. Thiên đạo thạch bi trước, một trận ánh sáng hoa phun trào, hoa vô tu thần sắc bình thản, chắp tay đi ra. Nghe được bên thai sợ hãi thán phục tiếng ồn ào, còn có vạn chúng chú mục ánh mắt, hoa vô tu mặt ngoài lạnh nhạt, khoe miệng lại là câu lên một sợi nhàn nhạt đường cong. Tình huống không ra hắn sở liệu. Hắn kêu một thức gát chủ bài, triệt để viên mãn, còn thuận tiện giúp hắn phá vỡ ghi chép. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, nhạt nói, độc cô vô bại. Xem ra lần này cổ kiếm mộ, hoa mộ muốn lật về một thành. Hoa vô tu tại năm viện thi đấu kết thúc lúc liền từng lớn tiếng, muốn tại cổ kiếm mộ cùng Diệp Cô Thần lại tỉ thí một chút. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn lật về một ván. Nhưng mà, Diệp Cô Thần như cũ tại nhắm mắt ngồi xếp bằng, bao phủ tại quang hoa bên trong, chuyên tâm lĩnh ngộ tu luyện, căn bản không có đáp lại hoa vô tu. Hoa vô tu thần sắc lãnh đạm, lắc đầu không nói. Cách đó không xa Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt bọn người, thì là trào phúng nói, cái này Độc Cô Vô Bại, thắng liền phách lôi không được, thua liền giả câm vờ điếc, thật là có trời sinh thánh giả uy phong a. Đúng vậy a, đây chính là trời sinh thánh giả tên tuổi sao? Âu Dương Phong Vân cười lạnh không thôi. Có mấy người kia dẫn đầu, còn lại một chút thế gia trận doanh thiên kiêu, cũng là dễ cợt nói móc không thôi. Trong lúc nhất thời, các loại lời khó nghe đều là nói ra. Thần Nhai học viện chúng đệ tử sắc mặt đỏ lên. Diệp Cô Thần tại năm viện thi đấu bên trên, nhất kỵ đương thiên, quét sạch tứ phương thiên kiêu, làm sao không thấy những người này mở miệng trào phúng. Hiện tại chỉ bất quá hơi bị hạ thấp xuống, liền muốn tiếp nhận như vậy dễ cợt. Đủ rồi. Đột nhiên, một thanh âm mở miệng, khiến tứ phương yên tĩnh trở lại. Một thân ảnh đứng dậy, chính là Kiếm Kinh Hồng. Hắn tại Kiếm Vương triều hy vọng, vẫn là số 1 số 2. Bởi vậy, những cái kia thế gia trận doanh thiên tiêu, cũng là đối nó có chút e ngại. Kiếm Kinh Hồng chấp chấp mày kiếm, đối Hoa Vô Tu nói, Hoa Vô Tu, nhưng cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể tự sáng tạo kiếm thuật. Dứt lời, Kiếm Kinh Hồng đồng dạng tiến lên, một tay dán tại thiên đạo thạch bi bên trên. Sau một khắc, hắn cũng bị kéo vào thiên đạo thạch bi không gian ở trong. Quả nhiên, Kiếm Kinh Hồng người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, càng thêm có khả năng tự sáng tạo kiếm thuật. Tán tu trận doanh thiên kiêu cũng đều là tinh thần chấn động. Thần Nhai học viện đám người thần sắc hơi chậm, nhưng ý nguyên không phải đặc biệt đẹp đẽ. Dù sao Kiếm Kinh Hồng chỉ là giải vây mà thôi. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần hung hăng phiến những cái kia thế gia thiên kiêu mặt. Bất quá ở trong tình hình này, cho dù là Thần Nhai học viện người, cũng cảm thấy Diệp Cô Thần hẳn không có thời gian nào. Trong nháy mắt, lại là quá khứ 2 ngày. Cách cổ kiếm mộ quan bế, còn sót lại 4 ngày thời gian. Một đoạn thời khắc, thiên đạo thạch bi ở đây rung động. Ánh sáng màu trắng, mãnh liệt lan tràn mà ra, phóng hướng chân trời. Đến rồi. Cổ kiếm trong mộ bên ngoài tất cả mọi người là chăm chú nhìn chăm chú. 100 trượng. 200 trượng. 300 trượng. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng cột sáng màu trắng dừng lại tại 700 trượng tả hữu. T. Bốn phương tám hướng truyền đến rất nhiều lúc hít vào thanh âm. Kiếm Kinh Hồng không chỉ có tự chế kiếm chiêu, mà lại uy lực cùng trình độ phức tạp, lại còn muốn vượt qua Hoa Vô Tu một bậc. Đây chính là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý chỗ cường đại sao, thật sự là yêu nghiệt thiên phú. Đám người cảm thán không thôi. Chỉ có như Kiếm Kinh Hồng như vậy tồn tại, mới xứng trở thành ta Cung Lâu Nguyệt mục tiêu. Cung Lâu Nguyệt thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, ánh mắt chấn động. Kiếm Kinh Hồng biểu hiện, hoàn toàn chính xác kinh diễm vô cùng, thậm chí ngay cả Hoa Vô Tu đều là bị hắn che đậy một đầu. Nàng ngược lại lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần y nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, như là lao tăng nhập định. Quả nhiên, Độc Cô Vô Bại cùng Kiếm Kinh Hồng so sánh, vẫn là có chỗ chênh lệch. Cung Lâu Nguyệt đấy lòng thầm nghĩ. Như thế nào, Hoa Vô Tu? Thiên đạo thạch bi trước, Kiếm Kinh Hồng thân ảnh một lần nữa hiển hóa, khóe miệng của hắn buốc lên một vòng cười. Ngươi cũng không có vượt qua Hoa Mộ quá nhiều, kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên thấy rõ ràng đi. Hoa Vô Tu mặt không biểu tình. Kiếm Kinh Hồng biểu hiện mặc dù vượt qua hắn một chút, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch, coi như có thể tiếp nhận. Mà lại đã để ép Diệp Cô Thần một đầu, Hoa Vô Tu cũng coi như hài lòng. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh, cách cổ kiếm mộ quan bế, còn sót lại một ngày thời gian. Mà Diệp Cô Thần, ý nguyên như bàn thạch bất động không giao. Kết thúc. Hoa Vô Tu cười nhạt một tiếng. Diệp Cô Thần, cuối cùng vẫn là người, không phải thần. Kỳ tích không có khả năng mỗi lần đều lên diễn. Đáng tiếc. Kiếm Kinh Hồng cũng là hơi có tiếng đối. Về phần Thần Nhai học viện đám người, mặc dù không đến mức sa sút tinh thần, nhưng vẫn là tâm tình sa sút. Những cái kia thế gia thiên kiêu nhóm, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt. Nhiều khi chính là như vậy, làm ngươi một mực sáng tạo kỳ tích lúc, chỉ cần có một việc hơi làm kém, ngay lập tức sẽ dẫn tới rèm pha ngự khí cùng ánh mắt. Ha ha, Bác Huyền trưởng lão, chuẩn bị kỹ càng tín vật, cổ kiếm mộ sắp đóng lại. Hoa Mặc trưởng lão ha ha cười nói, không cần ngươi nhắc nhở. Bác Huyền trưởng lão tức giận nói, mà đúng lúc này, kia một mực như lão tăng nhập định Diệp Cô Thần, thân hình khẽ run lên, mở mắt ra. Còn lại một ngày thời gian sao, cũng đủ rồi đi. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào. Chương 1036, ai nói ta muốn rời khỏi. Cổ kiếm mộ bên ngoài, Hoa Mặc, Ân Ly chờ học viện trưởng lão, đều là bước ra đứng vào vị trí. Chờ đợi một ngày kết thúc về sau, quan bế cổ kiếm mộ. Bác Huyền trưởng lão thở dài một tiếng. Cũng là có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Nhưng mà, đúng lúc này, cổ kiếm trong mộ lại là vang lên trận trận kinh hoa thanh âm. Cổ kiếm mộ bên ngoài, tất cả mọi người bị trận kia ồn ào thanh âm hấp dẫn, phóng nhãn nhìn ra xa mà đi. Tựa như là Độc Cô Vô Bại, hắn cuối cùng từ trong tham ngộ thanh tỉnh lại. Hiện tại tỉnh táo lại có làm được cái gì, hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Ngoại giới đám người nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, tại Thiên Đạo Thạch Bi bên cạnh, Diệp Cô Thần rốt cục mở ra hai con ngươi, đứng người lên. Khoe miệng của hắn câu lên một tia nhàn nhạt cười, hiển nhiên đối với mấy cái này trời tu luyện hết sức hài lòng. Tuy nói Diệp Cô Thần tại Thiên Đạo Thạch Bi bên cạnh lĩnh ngộ thời gian, kém xa cái khác thiên tiêu, thậm chí cũng không bằng Hoa Vô Tu cùng Kiếm Kinh Hồng. Nhưng là Diệp Cô Thần bị Thiên Đạo Thạch Bi quang hoa ra chỉ là nhiều nhất. Tăng thêm tự thân kiếm ma ngộ tính cùng ngộ đạo cổ thụ phụ trợ. Hắn trong khoảng thời gian này tu luyện, tiến bộ rất lớn. Vạn thần kiếp bốn thức, chư thiên tuyệt, hắn đã lĩnh ngộ 7-8 phần, chỉ đợi tiến vào thần phủ cảnh, liền có thể thi triển một chiêu này. Vãng sinh kiếm liên, Diệp Cô Thần trước đó chỉ có thể thi triển ra 108 lá, hiện tại thì có thể thi triển ra 240 lá, cách 360 lá đại thành cũng chênh lệch không xa. Bát cực luân hồi kiếm quyết, Diệp Cô Thần đồng dạng lĩnh ngộ trong đó 2-3 thức, có thể trực tiếp thi triển đi ra. Cuối cùng, trọng yếu nhất, tự nhiên là trung cực kiếm vực. Diệp Cô Thần đã có thể triệt để đem hai loại kiếm đạo lĩnh vực chồng chất lên nhau, phi thường ổn định. Ba kiếm vực dung hợp, Diệp Cô Thần cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ, ngày sau chỉ cần lại lần nữa hoàn thiện là được rồi. Có thể nói, lần này cổ kiếm mộ, Diệp Cô Thần thu hoạch phi phàm. Hắn như thế nào không cao hứng? Chúc mừng Độc Cô sư huynh, tu luyện có thành tựu. Trung quanh Thần Nhai học viện đệ tử, còn có một số tán tu thiên kiêu, đều là đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Cho dù Diệp Cô Thần không cách nào tự sáng tạo kiếm thuật, nhưng có thể lĩnh ngộ Ngạo Thần Châu Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết, đã để người đầy đủ rung động. Có thể lĩnh ngộ Minh Chủ Ngạo Thần Châu tuyệt học, Độc Cô vô bại, ngươi thật sự có bản lĩnh. Kiếm Kinh Hồng cũng là cười một tiếng. Tán tu trận doanh bên này thiên kiêu, rất là ăn ý, đều không nhắc tới tự sáng tạo kiếm thuật sự tình. Độc Cô vô bại, còn lại một ngày thời gian cổ kiếm mộ liền đóng lại, chúng ta chuẩn bị một chút, liền ra ngoài đi. Lăng Mặc Câm tiến lên nói. Nàng sở dĩ mở miệng như thế, là không hy vọng Diệp Cô Thần bị lời đàm tiếu ảnh hưởng. Độc Cô vô bại, ngươi dạng này liền đi sao? Thượng quan Kinh Thần lạnh ngữ nói. Ngược lại là có điểm giống cụp đuôi chó. Âu Dương Phong Vân ngữ khí hoán độc. Bọn hắn tại Nam Viện thi đấu, đối Diệp Cô Thần cùng công chi, cuối cùng còn thất bại, thanh danh thất bại thảm hại. Hiện tại, tự nhiên muốn báo thủ trở về. Chính là a, Độc Cô vô bại, không phải còn có một ngày thời gian a, nói không chừng ngươi có thể tự sáng tạo kiếm thuật đâu. Ân Tuyệt cũng là cười lạnh liên tục. Chật, thế gia thiên kiêu bên kia, cũng là vang lên rất nhiều lời đàm tiếu. Trong lúc nói chuyện, đều là đối Diệp Cô Thần xem thường cùng nói móc. Các ngươi, tán tu thiên kiêu bên này, thì đều là trợn mắt nhìn. Độc Cô vô bại, mặc dù còn sót lại một ngày thời gian, nhưng thử một chút cũng được, chí ít không tính đến không. Hoa Vô Tu thần sắc bình thản nói. Mặc dù nhìn như không có bất kỳ cái gì chê cười, nhưng nghe đều khiến người cảm giác không thoải mái. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, ánh mắt có phần mang theo mấy phần nghi hoặc chi ý, đảo qua Hoa Vô Tu, Thượng quan Kinh Thần bọn người. Các ngươi, rất kỳ quái. Diệp Cô Thần nói. Ừm, có ý tứ gì? Hoa Vô Tu ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi con nào lỗ thai nghe được, ta muốn rời đi. Diệp Cô Thần hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, ngươi thật đúng là muốn nếm thử. Ân Tuyệt giọng nói vô cùng độ kinh ngạc. Lúc trước hắn nói như vậy, cũng chỉ là đang tố khổ Diệp Cô Thần. Hắn càng sẽ không cho rằng, Diệp Cô Thần sẽ tự dứt lấy đủ. Dù sao một ngày thời gian tự sáng tạo kiếm thuật, vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm, chuyện không thể nào. Không phải còn có một ngày thời gian sao? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không hiểu rõ những người này náo mạch kín. Hắn trực tiếp là dậm chân tiến lên, tới gần Thiên Đạo Thạch Bi. Một màn này, đồng dạng bị cổ kiếm mộ bên ngoài mọi người thấy. Đây là có chuyện gì, Độc Cô vô bại tới gần Thiên Đạo Thạch Bi. Liên thương một ngày thời gian. Hắn còn muốn làm cái gì? Bên ngoài đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Thiên Đạo Thạch Bi không gian? Nhưng nếu không có tự sáng tạo kiếm chiêu thời cơ cùng cảm ngộ, cũng vô pháp tiến vào a. Dù là Bắc Huyền trưởng lão, cũng là trừng lớn lao mắt, trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Độc Cô tiểu hữu đây là náo cái nào ra? Bắc Huyền trưởng lão cũng là không hiểu. Ha ha, có ý tứ, đây là muốn vãn hồi một tia mặt mũi sao? Vẫn là nói Độc Cô vô bại có thể tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong tự sáng tạo kiếm thuật. Hoa Mặc cùng Ân Ly chờ trưởng lão nghe vậy, nhịn không được cười dài. Bởi vì động tác này, hoàn toàn chính xác rất không biết lượng sức. Nói đủ chưa? Bác Huyền trưởng lão nhíu mày quát. Hoa Mặc phách lối như vậy cử động, làm hắn vô cùng chán ghét. Làm sao vậy, còn không cho nói, hôm nay Độc Cô vô bại nếu thật có thể tự sáng tạo kiếm thuật, lão phu liền quỳ gối trước mặt ngươi dập đầu ba cái. Hoa Mặc tâm tình thư sướng. Nhịn không được miệng này. Ngươi. Bác Huyền trưởng lão dựng râu trừng mắt, lại không nói thêm cái gì. Bởi vì. cái này xác thực rất không có khả năng a. Cổ kiếm trong mộ bên ngoài, bởi vì Diệp Cô Thần cử động, mà nhấc lên ồn ào. Diệp Cô Thần lại là thần sắc tự nhiên, đi vào thiên đạo thạch bi, một cái tay chậm rãi dán vào. Nếu là có tự sáng tạo kiếm chiêu thời cơ cùng năng lực, thiên đạo thạch bi thì sẽ đem nó kéo vào nội bộ không gian. Nếu là không có, thì sẽ bị bắn ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ngay tại thế ra một phương đám người, khoe miệng phúng cười đường cong sắp nhấc lên lúc.